Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay, Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Xuyên qua trở thành cửu công chúa. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Phủ Viên Vương. Bùi Nguyên Tu và Bùi Đại vào thư phòng ở ngoại viện. Bùi Nguyên Tu hỏi: "Chuyện gì?" Bùi Đại trả lời: "Bẩm gia, mấy ngày trước đội tàu đã từ biển trở về. Đây là phong thư Hứa quản sự của đội tàu gửi tới." Rồi sau đó trình lên. Bùi Nguyên Tu nhận lấy mở ra, lại nghe Bùi Đại nói: "Cùng đưa tới còn có phong thư của quận Vương Phủ Sơn." "Ừ, để ở đó đi." "Dạ, ý của quận Vương Phủ Sơn?" "Trong lòng ta tự có tính toán." Bùi Nguyên Tu liếc thư trên bàn, nói. Bùi Đại không lên tiếng nữa, đứng một bên chờ gia của mình phân phó, trong bụng thầm suy nghĩ. Từ lúc gia nhà hắn nhận chức phiên vương Bắc Cương này, quận Vương Phủ Sơn liền biểu hiện có ý kết thân, muốn hứa gả nữ nhi cho vương gia. Nhưng vương gia nhà hắn lại không đáp ứng, cũng không từ chối, chỉ dùng một chữ kéo mơ hồ cho tới bây giờ. Vậy mà nếu nói vương gia nhà hắn không có ý kết thân nhưng lại đặt mua 3 thương thuyền vận chuyển bằng đường biển, đất phong của quận Vương Phủ Sơn là biển, hải cảng vương gia mượn lại đúng là nhà của hắn. Hai nhà lui tới làm người ngoài nhìn mà tưởng có ý kết thân, sợ ngay cả quận Vương Phủ Sơn cũng cho là như vậy. Nếu không tại sao cô nương 17 tuổi rồi mà vẫn không bàn chuyện hôn sự? Đây không phải là dơ cao chờ vương gia nhà mình thì là cái gì? Nhưng dựa theo hiểu biết 10 năm hắn đi theo vương gia, chuyện này không đáng tin lắm. Mỗi lần nghĩ tới đó, gan của Bùi Đại lại đau. Từ năm lên 6 tuổi, hắn và Bùi Tiểu đi theo bên người gia, nhìn gia nhà hắn 8 tuổi ở trong quân doanh dễ dàng mò mẫm lăn lộn. Tuy là công tử của tướng quân, nhưng trong quân doanh cũng không thể thoải mái hơn ở nhà. Sau khi lão gia bị trọng thương rồi mất, nếu không phải bên ngoài của vương gia chăm sóc thì đã chết đói ở tổ lăng rồi. Hắn phụng bồi gia trong suốt quãng ngày khổ sở tới nay, biết được một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán. Nếu vương gia nhà hắn phá vỡ hôn sự với quận Vương Phủ Sơn thì e là cả 3 đội thuyền kia cũng phải đi theo cùng. Những cái đó đều là bạc. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy 3 núi vàng ở trước mắt chìm vào trong nước, cuối cùng còn thấy bong bóng. Bùi Nguyên Tu nhìn hai phong thư, đứng dậy nói: "Đi theo ta, xem chính viện xây thế nào rồi." Bùi Đại hồi thần, vâng một tiếng rồi theo Bùi Nguyên Tu đi ra ngoài. Tỉnh Bắc Vương Phủ hôm nay ban đầu chính là phủ đệ của Phản Vương, hai đời Bùi Nguyên Tu đều vào ở phủ này, không chọn ra nơi mới. Thứ nhất, phủ đệ này chính là nơi kinh doanh 4 đời của Phản Vương, xây dựng rất đẹp, với lại xây phủ đệ hao tốn tiền của. Hắn tới cũng chưa đầy 2 năm, không nên phô trương quá mức. Hôm nay chỉ sai người sửa lại chính viện trong hậu trạch, xây thành hình dáng mà cửu nhi thích. Về phần những nơi khác trong vương phủ, đợi đến lúc cưới cửu nhi xong, sửa theo ý thích của nàng, vậy là được. Xem qua chính viện, Bùi Nguyên Tu coi như hài lòng, theo lịch thì 1 năm có dư, viện này đã làm xong hết, thì thiếu quét sơn nước, dời hoa, cây ăn quả vào nữa. Vậy là xong rồi. Bùi Đại đi bên cạnh Bùi Nguyên Tu, nói: "Dạ, chính viện sắp xây xong, bảng hiệu trước cửa nên làm như thế nào?" Bùi Nguyên Tu không muốn, nói: "Cứ gác lại đã." Sau đó khép tay áo trở về thư phòng. Bùi Đại cảm thấy gia nhà hắn càng ngày càng kỳ lạ, viện lớn như thế này không ở, ngay từ đầu ngoại trừ ở thư phòng ngoại viện cùng với phòng ở bên ngoài thì chỉ ở viện tử đề hai chữ Tuế Hàng. Phòng trong viện tử này không nhiều lắm nhưng lại trồng đầy hoa mai, phía trước phía sau chừng 4-5 phòng đề tên Lão Mai Cư. Thỉnh thoảng, già nhà hắn được nhàn rỗi, liền xách một bầu rượu vào trong viên tử này ngồi, cũng không để bọn họ tới gần, chỉ châm rượu uống một mình, trong miệng còn lẩm bẩm. Lúc mới tới, chính là tháng chạp, hoa mai nở rộ, ở đây còn là mai vàng, vàng vàng nhỏ nhỏ, chớ xem thường chúng, mùi thơm kia từng đợt, nói nhạt không nhạt, nói nồng không nồng, thật sự thấm vào ruột gan. Một lần đệ đệ Bùi Tiểu của hắn nghi ngờ, nói: chẳng lẽ gia chúng ta bị hoa mai hút mất hồn rồi? Ai ngờ bị vương gia nghe được, đạp vào mông hắn, mắng thẳng: tiểu hỗn trướng, hút mất hồn gia nhà ngươi chính là tiên tử. Bùi Tiểu lập tức tới gần gia nhà hắn, cười khúc khích, lấy lòng vỗ mông ngựa. Sau khi trở về thư phòng không bao lâu, lại thấy Bùi Tiểu vào cửa, trong tay có chim bồ câu. Dạ, tin tức của thừa quận vương phiên. Lấy tới đây. Bùi Nguyên Tu đưa tay nhận lấy tờ giấy, nhìn xong mím môi, sau đó nói: thừa quận vương, chính nhị tử này đã chết năm rồi. Cũng không hẳn vậy, không phải chết bệnh mà là ngã ngựa. Còn có một người chết trên người hoa khôi của Thanh Lâu. Bùi Đại lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, chết kiểu này cũng quá mức mất mặt rồi. Nói cho bên kia, âm thầm bảo vệ hai trưởng tử cho tốt, còn lại thì tùy tiện hành hạ, đừng để lộ thân phận. Bùi Nguyên Tu vuốt vuốt mi tâm, tiếp tục nói: gọi mấy vị tiên sinh tới gặp ta. Bát Cương diệt dư nghiệt của phản vương quá nhanh, Bùi Nguyên Tu sợ hoàng thượng nghi kỵ, cho nên hắn không diệt trừ tận gốc, còn giữ lại mấy người, sai người âm thầm theo dõi, thỉnh thoảng còn cần bọn họ ra ngoài nhảy nhót một chút, diễn một chút. Đợi mấy vị phụ tá vào, Bùi Nguyên Tu nói ra ý tưởng trong lòng, lệnh cho mấy vị tiên sinh đi xuống vạch kế hoạch. Mấy ngày sau, Bùi Nguyên Tu nhận được bồ câu đưa tin của thủ lĩnh Ba Sơn, bộ tộc Khát Thắm bên Tây Bắc, liên tiếp nuốt chửng 4 bộ tộc, thu tộc nhân dưới trướng, muốn dựng nước, xưng Minh Kim. Lại qua 5 ngày, liền có một đội tự xưng là đặc phái viên của Minh Kim Quốc cầu kiến Bùi Nguyên Tu, xin hắn tấu thai với Hoàng đế Đại Chiêu Quốc. Minh Kim Đế nguyện làm nước phụ thuộc, thân thiện hữu hảo với Đại Chiêu Quốc. Đại Chiêu Quốc, hoàng thượng lâm triều thảo luận chính sự ở điện Kim Loan, còn các phiên vương và các thần tử trong vùng thảo luận chính sự ở điện Ngân An. Bùi Nguyên Tu ở trong điện Ngân An ở tỉnh Bắc Vương Phủ gặp đặc phái viên Minh Kim. Bùi Nguyên Tu nhận ra được người cầm đầu đoàn đặc phái viên này, người này tên là Hàn Khôn, giỏi về kế sách, giỏi về tâm kế. Kiếp trước hắn chính là người bày kế cho thừa quận vương, nhưng tại sao lúc này lại thành thần tử của Minh Kim Quốc? Bùi Nguyên Tu tự suy nghĩ, có lẽ vì hắn trọng sinh mà có một số chuyện thay đổi. Kiếp trước, hắn không có thủ đoạn nuôi tai sai, dùng thô bạo đấu thô bạo, dùng Ba Sơn và Đức Lãng quản thúc bộ tộc còn lại. Hắn cạn tàu ráo máng bộ tộc ngoại vực, cạn tàu ráo máng cũng không cho Minh Kim Quốc có cơ hội xuất thế. Hàn Khôn đưa tới quốc thư, xin Bùi Nguyên Tu trình tấu lên Thuận Cày Đế, cùng đưa lên còn có phần tạ để. 5 miếng da chồn đen, 1 tấm da bạch hổ, dĩ nhiên còn có châu báu và hãn huyết lương câu. Bùi Nguyên Tu thầm nhíu mày, da chồn đen vô cùng quý hiếm, ở Đại Chiêu Quốc là vật ngự dụng của hoàng thượng, nếu đại thần có được một món cũng đều là do hoàng thượng ban thưởng. Chưa nói đến da bạch hổ, theo hắn biết trong tay hoàng thượng cũng chỉ có 3 tấm. Hôm nay những món này ở trong tay mình, vậy Minh Kim Quốc đang có ý gì? Do không biết luật lệ Đại Chiêu Quốc hay là có tâm tư khác. Bùi Nguyên Tu nhìn danh mục quà tặng nhưng không nói, cầm quốc thư lên, thấy nội dung trong đó đại khái như sau: quốc chủ Minh Kim Quốc ngưỡng mộ Đại Chiêu Quốc thịnh thế phồn vinh, muốn thần phục hoàng đế Đại Chiêu Quốc là chuyện tốt của hai nước. Nếu như hoàng đế Đại Chiêu cho phép, mỗi năm Minh Kim Quốc nguyện tiến cống 100 con chiến mã, 10 tấm da chồn đen, da cáo đen, da gấu, da hổ, mỗi loại 20 tấm. Chi tiết những cống phẩm phía dưới, Bùi Nguyên Tu lại không nhìn kỹ, chỉ dùng tay gõ nhẹ một cái lên hai chữ chiến mã, môi mỏng khẽ nâng, thầm nghĩ. Mình Kim Quốc này giỏi tính toán, đại chiêu quốc ở Trung Nguyên thiếu nhất là ngựa tốt, hàng năm ngân lượng dùng để mua sắm chiến mã ở Thảo Nguyên vô cùng lớn, phần tiến cống 100 con chiến mã thật sự là quá mê người. Vậy mà, phàm là chiến mã, nếu muốn thuần hóa đều dùng biện pháp thiến, dù là tiến công ngựa tốt hơn nữa, không phải là ngựa đực thì đại chiêu quốc cũng gây đàn không thể. Với lại, chiến mã đều được dạy dỗ, nếu động tay động chân vào, ra ám hiệu không tốt cho đám ngựa, ví dụ như chuông vang lên sẽ nhảy múa, hô lên chạy như điên, rồi những cái khác. Vậy thì, e là lúc đó kỵ binh của đại chiêu quốc thành thịt dê trên thớt. Bùi Nguyên Tu lại nhìn xuống dưới. Phía dưới quốc thư, vì biểu hiện giao tình của hai nước, Minh Kim Quốc vì biểu hiện thành ý, dân Nhã Trác công chúa của Thảo Nguyên, ký kết gắn bó suốt đời với đại chiêu quốc, đã cùng đi tới kinh thành của đại chiêu quốc. Đọc xong, Bùi Nguyên Tu nâng mắt, quét qua ba vị sứ thần trong điện Ngân An, cuối cùng dừng trên người Hàn Khôn, từ từ mở miệng nói. Quốc chủ Minh Kim Quốc thật thành tâm, nhưng nếu muốn hoàng thượng đại chiêu đồng ý, chiến mã này đổi thành lương câu, thì sẽ nắm chắc hơn một chút. Thần sắc Hàn Khôn ngừng một chút. Nếu lương cầu huấn luyện thành chiến mã thì phải tốn rất nhiều tâm tư. Chuyện này... Bùi Nguyên Tu ý vị thâm trường, cười một tiếng. Đại chiêu quốc ta vẫn có nhân tài. Nếu vậy thì tại hạ liền gửi thư cho quốc chủ, bàn bạc một phen, kính xin Tĩnh Bắc Vương cho bọn ta một chút thời gian. Được, cứ tự nhiên. Thương nghị xong, Bùi Nguyên Tu lệnh cho Bùi Đại dẫn đặc phái viên về dịch quán. 3 ngày sau, quốc chủ Minh Kim Quốc sai người đưa quốc thư tới. Bùi Nguyên Tu nhìn xong, gật đầu, nói với Hàn Khôn. Quốc thư của quý quốc, cô vương tất sẽ trình tấu cho hoàng thượng đại chiêu. Xin nhờ các vị chờ ý chỉ của hoàng thượng. Hàn Khôn dẫn người trở về dịch quán chờ tin tức, còn Bùi Nguyên Tu trở về thư phòng liền viết tấu chương, nói toàn bộ mọi chuyện của Minh Kim Quốc cùng với những lễ vật hắn nhận được vào tấu chương trình lên. Ở chung một chỗ với thư phụ của Minh Kim Quốc, sai người nhanh chóng trong 800 dặm mang đến kinh thành. Lòng Bùi Nguyên Tu sáng tỏ, tất cả mọi chuyện đều nhìn hoàng thượng, nếu hắn đã có tâm xử lý ngươi thì chắc chắn sẽ chết. Nếu trong lòng hắn có ngươi, chỉ cần không lay động bày ra ngoài ánh sáng, cho người người biết thì chỗ hoàng thượng cũng nhắm một mắt, mở một mắt. Bình thân vương gia chính là người như vậy, yêu ngựa thành si, vài con ngựa quý đại uyển uy vũ oai hùng, chỉ có hơn chứ không kém ngựa hoàng thượng, nhưng Thuận Khải Đế lại cười trừ. Chỉ nói, cái này là món đồ chơi nhỏ, hoàng đệ thích là được rồi. Hôm nay mình khổ tâm kinh doanh, hao tâm tốn sức vạch kế hoạch cũng chỉ để hoàng thượng phải dùng mình, còn để kiên kỵ mình. Nếu đã vậy, sau này cầu hôn cửu nhi một kích sẽ đắc thủ, nhưng nếu để hoàng thượng có lòng nghi ngờ mình thì trọng sinh 10 đời cũng không có cơ hội. Cho nên... muốn biểu hiện trung thành thì phải mập mờ với những mầm móng muốn lôi kéo mình của phiên vương và quận vương. Sau nửa tháng, Thuận Khải Đế thánh dụ đến Bắc Cương triệu Bùi Nguyên Tu và phái đoàn Minh Kim Quốc vào kinh thành. Còn lễ vật Minh Kim Quốc tặng Bùi Nguyên Tu, trong ý chỉ Thuận Khải Đế nói, trời Bắc Cương giá rét, da chồn đen, da hổ, Tịnh Bắc Vương lưu lại dùng, vậy là được. Bùi Nguyên Tu lĩnh chỉ tạ ơn, Hàn Khôn chờ đợi được thánh dụ của Thuận Khải Đế, từ biệt Bùi Nguyên Tu trở về Minh Kim Quốc bẩm tấu quốc chủ, cũng chuẩn bị mang tất cả quốc lễ tới. Bùi Nguyên Tu thầm vui mừng, bản thân hắn là phiên vương, không cho gọi không được vào kinh thành, ban đầu lúc tới đây lại vội vàng, ngay cả mặt cửu nhi cũng không được nhìn. Đảo mắt một cái đã là 2 năm, không biết cửu nhi như thế nào, còn nhớ mình hay không. Nghĩ tới điểm đó, Bùi Nguyên Tu lại lo sợ. Sau đó hắn triệu hai huynh đệ Bùi Tiểu, Bùi Đại đến trước mặt, lấy ra một tờ đơn, lệnh cho bọn họ kiểm tra kho, cẩn thận sắp xếp vào trong hòm, chuẩn bị dùng khi hồi kinh. Hai huynh đệ nhìn tờ đơn liền hoảng thần, nhìn tất cả những vật trên đó đều là những đồ trân quý mà thương đội dùng mọi giá để mua về. Hôm nay nhìn bàn tay của gia, chẳng lẽ muốn mang vào trong kinh? Gia, Bùi Đại do dự, mở miệng. Nhiều như thế này, muốn mang vào trong kinh thành sao? Cái này chỉ sợ là quá khoa trương rồi. Bùi Tiểu bên cạnh gật đầu đồng ý. Sau khi được hai huynh đệ bọn họ nhắc nhở, Bùi Nguyên Tu cũng hiểu được mình đang suy nghĩ, không biết cửu nhi thích gì, mang toàn bộ cũng được, đây đúng là suy nghĩ không chu toàn. Lấy lại tờ đơn trong tay Bùi Đại, giữ lại mấy món, rồi sau đó lệnh cho bọn họ đi chuẩn bị. Quay lại trong hoàng thành, Lùng Nguyệt nghe nói phía bắc mới thành lập Minh Kim Quốc, muốn thân thiện hữu hảo với Đại Chiêu Quốc, hơn nữa còn đưa công chúa đẹp nhất tới liên hôn, không khỏi lòng dạ hẹp hòi. Có khi nào công chúa này tới đây đã muốn cho mình một tiểu mụ, hay là cho một trong mấy vị ca ca một tiểu lão bà? Nếu lấy lợi ích quốc gia ra để lựa chọn, thì vị công chúa này gả cho phụ thân nàng hoặc thái tử ca ca là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù nàng cũng biết sau này khi thái tử ca ca kế vị, bên người không thể có một mình tẩu tử. Có điều nhìn theo phụ thân nhà nàng làm hoàng đế thêm mười mấy hai mươi năm nữa tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu đã vậy thì sao không để cho tẩu tẩu hạnh phúc thêm mấy năm nữa. Nhiều năm cùng chung sống, tình cảm giữa Luân Nguyệt và hai tẩu tử rất tốt. Có lẽ do chênh lệch tuổi tác khá lớn nên hai vị tẩu tử cũng coi nàng như hài tử mà nuông chiều. Việc này đâm trúng vào tâm lý gà mẹ che chở gà con của Lung Nguyệt. Nếu bồng hòa của Thảo Nguyên này tự hiểu, chọn gả cho đại ca, nhị ca, tứ ca cũng được, dù sao cũng là tiểu lão bà, gả cho ai cũng như vậy. Chỉ cần không chọn phụ thân, ca ca, tiểu ca, vậy thì không sao cả. Nếu công chúa Trác Nhã này đuôi mù, mình cũng không ngại ỷ sủng sinh kiêu, lộ ra vẻ uy phong của công chúa được sủng ái nhất. Quyết định chủ ý, Lưu Nguyệt cũng không phiền não, ngồi trước kính trang điểm lưu ly để bốn người hoán ngọc trang điểm cho mình, chuẩn bị cùng yến trung thu tối nay. Suy nghĩ một chút, tối nay hẳn là gặp gỡ cừu nhân mới đúng. Mấy tháng trước, ở Linh Hữu, nàng dụ dỗ chơi đùa với Nhi Nhi, lúc phụ thân nhà nàng đang vui vẻ, đại tỷ tỷ chợt quỳ xuống, khóc cầu xin phụ thân bỏ qua cho nữ nhi nhà nàng năm đó ngu ngốc, tùy hứng, đẩy Luân Nguyệt vào trong nước. Lại nói, hôm nay nàng ấy bị đày đi Điền Trang 10 năm, tính tình nhu hòa hơn rất nhiều, trong lòng càng thêm hối hận vô cùng, chỉ muốn có cơ hội đứng trước mặt Luân Nguyệt, dâng trà, nhận lỗi. Đại tỷ tỷ Ninh Bình công chúa nói xong than thở khóc lóc, dọ cho Nhi Nhi sợ đến mức khóc thút thít. Từ trước tới nay, Thuận Khải Đế là người thích mềm, không thích cứng. Dù sao, nữ nhi của đại công chúa cũng là ngoại tôn nữ của mình, quyết mạch tương liên. Lúc này nhìn Nhi Nhi được Luân Nguyệt ôm trong lòng, liền nhớ tới năm đó ngoại tôn nữ của mình lúc nhỏ cũng vậy, cũng được mình yêu thương mà lớn lên. Chẳng qua càng lớn càng cậy mạnh, càng khiến hắn không thích. Nếu hôm nay tính tình đã thu liễm, vậy thì... Tâm Thuận Khải Đế mỉm ra, quay đầu nhìn Luân Nguyệt. Trước đó suy nghĩ của Luân Nguyệt đã thông suốt, biết khi nào nên làm gì, nên nói gì. Nếu không, dù là được Thuận Khải Đế thích, cũng sẽ bị sự không biết điều của mình tiêu trừ không còn gì. Hôm nay nhìn thấy phụ thân nhà mình có lòng bỏ qua, cười cười, nói: toàn bộ đều do phụ thân làm chủ. Dứt lời lại quẹt miệng. Phụ thân nhìn nữ nhi như vậy, chẳng lẽ trong lòng phụ thân cửu nhi là người không phân rõ phải trái, tính toán chi ly với tiểu bối sao? Nếu nữ nhi là người như vậy, không phải là uổng phí yêu thương mẫu thân phụ thân dành cho nữ nhi sao? Thấy nàng nói như thế, Thuận Khải Đế vẫy tay để Lung Nguyệt tới gần, đưa tay nhéo mũi nàng, giả vờ tức giận. Lùng Nguyệt cười lấy lòng, trong lòng cũng thầm nói, đại tỷ tỷ đúng là tận dụng mọi thứ, để phụ thân nhìn Nhi Nhi mà nhớ tới nữ nhi của nàng, lấy tình động lòng người, lấy cảnh động chân tình cùng một lúc. Thuận Khải Đế lại nói với công chúa Ninh Bình, cửu nhi đã nói như thế, liền để cho nàng ta trở lại thôi. Mặc dù trong lòng Ninh Bình ghen ghét Lưu Nguyệt gặp Mai khoe mẽ như thế, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ vui mừng. Phúc Thần nói, nữ nhi cảm ơn phụ hoàng. Sau đó xoay người nói với Lưu Nguyệt, tỷ tỷ cũng thay mặt nữ nhi cảm ơn cửu muội muội đại nhân đại lượng, ngày khác nhất định sẽ mang Hân Nhi tới nhận lỗi với muội muội. Lưu Nguyệt cười nói, đại tỷ tỷ khách khí rồi, trong mắt muội muội Hần Nhi cũng nhi như nhi thôi. Thuận Khải Đế nghe xong cười nhạt gật đầu, tất nhiên là ông biết cửu nhi cưng chiều Trang Nhã Như như thế nào. Hôm nay nghe nàng nói như thế, trong lòng lại càng hài lòng. Ông biết khuê nữ bảo bối của ông là một nha đầu trọng tình và đơn thuần. Hài lòng quá lại dẫn đến lo lắng, nha đầu nhà mình ngoan hiền nhân hậu như thế, nếu bị người có lòng tính toán thì phải làm thế nào? Nghĩ tới đó, trong nháy mắt, Thuận Khải Đế cảm thấy buồn rầu. Nhưng ông lại không biết, nhà đầu ngây thơ trong lòng ông, lòng còn dài hơn mấy con khỉ rất nhiều lần. Trên dạ tiệc, giống như Lung Nguyệt đón, gặp được tiểu cô nương năm đó, kiêu căng, không ai bì nổi. Cũng không thể nói tiểu cô nương Trương Dư Hân còn lớn hơn mình mấy tháng. Nghĩ đến thêm một năm nữa liền cập kê, khó trách đại tỷ tỷ vội vàng muốn đón nàng trở về, nếu không được phụ thân lên tiếng, muốn tìm nhà chồng tốt cũng rất khó. Chỉ thấy nàng cúi đầu bước nhỏ theo bên người đại công chúa Ninh Bình, không nói nhiều, không hành động nhiều, hiển nhiên là một vị đại gia khuê tú đoan trang hiền thục. Dùng tiệc xong, Thuận Khải Đế vẫn như quá khứ ra lệnh cho mọi người tới lục thu viên của mình ngắm cảnh. Lùng Nguyệt ngồi trong đình ngũ long, cười híp mắt nhìn Tiêu Nhi nhà mình dương cung bắn lụa màu. Mặc dù hôm nay tiểu tử mới 6 tuổi, nhưng trên mặt đã có mấy phần phong thái của phụ thân thái tử nhà hắn. Cũng không biết có phải phụ thân hắn truyền cho tính bảo vệ muội muội không mà vô cùng để ý tới tiểu cô này. Luôn đứng thẳng bên người Luân Nguyệt ra thế bảo vệ, khiến cho mọi người dở khóc dở cười. Lúc này hắn đang có dáng vẻ rút cung ra kéo căng, cần phải bắn ngọc bội hình thỏ trắng treo trên cành cây cao nhất đưa cho tiểu cô bảo bối của mình thưởng thức. Nhìn mũi tên bay vèo, mặc dù không vững vàng nhưng cũng chạm vào ngọc bội, nhưng chỉ khiến nó lung lay mấy cái chứ không rơi xuống. Nhiên Nhi đại cầm một chiếc mũi tên đưa vào tay hắn, động viên nói, Tiêu ca ca, cố gắng lên. Tiêu Nhi như tiểu đại nhân khẽ vỗ mái tóc dài đen của Nhiên Nhi, ngoan, rồi nhận lấy mũi tên dừng cung lên bắn. Động tác như vậy khiến chúng quý nữ cùng khẽ che miệng cười không ngừng. Năm mũi tên bay qua, ngọc bội trên ngọn cây cuối cùng cũng lung lay mấy cái rơi xuống cành. Tiêu Nhi vui mừng đang muốn nhận lấy, lại bị một cánh tay cướp mất. Không chỉ cướp ngọc bội, còn bị hắn cùng khoác lên bả vai vào chỗ Lung Nguyệt ở Ngũ Long Đình. Người này chính là Hỗn Thế Ma Vương Lý Long Triệt. Lung Nguyệt nhìn thấy một tiểu tử chừng 12-13 tuổi khiêng một tiểu hài 6 tuổi, trong giây lát buồn cười, trêu ghẹo nói, từ lúc nào để lại thành Sơn Đại Vương cản đường đánh cướp rồi? Lý Long Triệt cười cười, vừa mới đây thôi. Thấy Lưu Nguyệt và Lý Long Triệt cười đùa, chúng quý nữ bên cạnh rối rít tiến tới hành lễ với Lý Long Triệt. Lý Long Triệt giả bộ trầm ổn gật đầu, sau đó liền cáo từ đi tìm bọn Minh Hiên, lại thấy đại công chúa Ninh Bình dẫn nữ nhi Trương Dư Hân tới, khoát tay một cái với chúng quý nữ đang hành lễ, cười nói với Lưu Nguyệt, cửu muội muội khiến tỷ vất vả mới tìm được đấy. Rồi lại nói với Trương Dư Hân ở bên cạnh mình, Hân Nhi, không phải muốn nói xin lỗi tạ ơn với cửu hoàng di của con sao? Vậy thì đừng có ngượng ngùng. Khẽ đẩy Trương Hân Dư một cái, lại cười nói với Lùng Nguyệt, Những năm nay, Hân Nhi ở Điền Trang tính tình càng lúc càng hướng nội. Đại tỷ tỷ liền thay mặt nữ nhi tạ ơn của muội muội đại nhân không chấp tiểu nhân, để Hân Nhi có thể hồi kinh. Trương Dư Hân cũng nói theo mẫu thân mình. Hân Nhi tạ ơn cửu hoàng di, xin cửu hoàng di tha thứ cho cháu gái chuyện 10 năm trước trẻ người non dạ, mặc dù đụng phải hoàng di nhưng cũng không phải là cố ý. Lung Nguyệt cao mày, Trương Dư Hân này mới hồi kinh từ Điền Trang mới có 2 tháng, vậy mà đại tỷ lại dạy nàng nói câu đó vào hôm nay. Nói xin lỗi mình, lại nói gần nói xa, nói mình ỷ sủng sinh kiêu, tính toán chi ly với tiểu bối, mở miệng chính là một câu 10 năm, đúng là chụp cho mình một cái mũ thật lớn. Trên mặt lại cười. Đại tỷ tỷ khách khí rồi, đây đều là phụ thân làm chủ, muội muội chỉ ở trước mặt phụ thân nói mấy lời hay mà thôi. Sau đó quay về phía Trương Dư Hân, vẫy tay nói. Đã hồi kinh 2 tháng rồi, đã quen hay chưa? Đông Nguyệt cười thầm trong lòng, về mà không chào cũng là phi lễ. Mẹ con hai người nói gần nói xa gài bẫy ta, đáng tiếc cửu công chúa không phải là ngồi không. Mới đầu chúng quý nữ còn đồng tình với Trương Dư Hân, đường đường là nữ nhi của công chúa, huyết mạch hoàng gia, lại bị thân di của mình đẩy đi Điền Trang. Bây giờ nghe Đông Nguyệt nói, trong lòng cũng nhớ được. 10 năm trước, công chúa mới bào lớn, mọi chuyện ban đầu đều do hoàng thượng xử phạt, có liên quan gì đến cửu công chúa? Nghĩ câu trên môi của cửu công chúa chính là nàng còn cầu xin hoàng thượng cho phép Trương Dư Hân trở về. Nhưng Trương Dư Hân này mới trở lại 2 tháng, mới có suy nghĩ cáo lỗi, cảm ơn, lại còn có câu hôm nay, thật sự là có lòng rồi. Mọi người đều là sống ở hậu trạch, nhưng việc ngấm ngầm xấu xa trong đó, nghĩ liền thấu. Lại nghe Lý Long Triệt đột nhiên nói, tuổi nhỏ giết người thì không cần đền mạng sao? Hân Nhi còn lớn hơn của tỷ tỷ nửa tuổi. Ngày xưa lúc còn nhỏ, nhân lúc trời lạnh đẩy mạnh tiểu di vào trong hồ, tâm này có thể nói không độc sao? Hôm nay vừa vào mùa đông, của tỷ tỷ vẫn sợ lạnh vô cùng. Tất cả đều cảm ơn sanh nữ quan tâm đấy. Lý Long Triệt là dòng độc đinh trong nhà, từ nhỏ cùng lớn lên với Lưu Nguyệt, tình cảm rất tốt, làm sao có thể thấy nàng chịu một chút ủy khuất. Hắn lại có thói quen làm theo ý mình, cũng không quản mặt mũi, chỉ nói người cho ta một thước, ta cho ngươi một trượng, ngược lại nếu ngươi đánh ta một quyền, ta sẽ trả lại ngươi muôn vàng cước. Lời hắn vừa nói ra khiến cho mặt hai mẫu tử biến sắc, lúc đỏ lúc trắng, lúc xanh lúc hồng, trông rất đẹp mắt. Trong lòng Lưu Nguyệt cười đến rút gân, trên mặt vẫn còn nghiêm túc, nói với Trương Dư Hân. Chuyện trước kia liền coi như gió tản đi thôi, hôm nay Hân Nhi trở lại thật tốt. Người cũng giống như Như Nhi, đều là sanh nữ của ta, ta sẽ không nặng bên này mà nhẹ bên kia. Dứt lời, liền tháo vòng tay hồng bảo thạch, khảm chim bồ câu trên tay, kéo tay Trương Dư Hân đeo lên cho nàng, lại nói. Coi cái này là lễ ra mắt của cửu hoàng di cho ngươi đi. Ai không biết trong tay của công chúa có nhiều vật phẩm vô giá, ai cũng biết vòng tay lại là cuộc phẩm, giá trị của nó phải nói là liên thành. Chúng quý nữ nghĩ, nghe người ta nói, mặc dù của công chúa thông tuệ nhưng cũng là người ngây thơ, xem hôm nay không giả một chút nào còn có thể rộng lượng với người đẩy mình xuống nước lạnh như thế. Bọn họ lại không biết, vòng tay như thế này đối với Lưu Nguyệt mà nói cũng như mất một sợi lông đặt trong đống vật quý hiếm của nàng, vốn không là gì. Từng có một lần, niềm vui lớn nhất mỗi ngày của Lưu Nguyệt chính là ôm hộp đồ trang sức đeo tay, tỉ mỉ thưởng thức, dần dần thấy nhiều mới cảm thấy bình thường. Đại Ninh Bình công chúa đào hầm không được, lại nhận được một đống bụi, miễn cưỡng cười cười, hàn huyên mấy câu, thầm hận rời khỏi. Lưu Nguyệt mỉm cười đưa mắt nhìn mẫu tử rời đi, mới phát hiện không thấy bóng dáng của Như Nhi và Như Nhi đâu. Nghe người ta hỏi bẩm mới biết, Như Nhi muốn đi vệ sinh, mà Như Nhi thấy Lưu Nguyệt có chuyện, liền lặng lẽ dẫn nàng đi rồi. Lưu Nguyệt nghĩ, đi theo còn có bà vú và đại nha hoàn, bảy tám người Phụng Bồi liền ngồi cùng Hóa Diên ở Ngũ Long Đình chờ đợi, chơi với bà chất tử. Thời gian chừng hai chung trà mà không thấy người trở lại, trong bụng Lưu Nguyệt có chút sốt ruột, mặc dù nói Lục Thu Viên là viện tử của mình, còn có rất nhiều cung nhân thị vệ, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay nhiều người không mở to mắt sẽ đụng phải. Cho gọi cung nhân đến hỏi, đi thẳng theo hướng mà các nàng đã đi qua. Không đi được bao xa, liền thấy phía trước, cách đó không xa, có mấy bóng người cao thấp lờ mờ. Lưu Nguyệt một cái liền nhận ra người nhỏ bé được dắt tay chính là Như Nhi. Lôi kéo nàng chính là Như Nhi. Thấy vậy, Lưu Nguyệt yên lòng đi về phía của các nàng. Cách rất gần, hình như nghe được người đang ngăn cản nàng nói cái gì đó. Như Nhi à, ngày thường mẫu thân đối với con không tệ, dù như thế nào thì chúng ta cũng là người một nhà. Tiểu của con trúng tam giáp, đồng thân phận tiến sĩ, sau đó quyên góp được chức quan bát phẩm, đến nay không tiến thêm một bước nào nữa. Hôm nay con được lòng của công chúa, nếu như có thể cầu xin nàng. Người nói chuyện chính là kế mẫu của Trang Nhã Như, nhị phu nhân của Trang gia. Mẫu thân, triều đình dụng người hiền đức, nếu tiểu cửu thật sự có năng lực, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Tiểu cửu của con đương nhiên là người có năng lực, nếu không sẽ không trúng tiến sĩ, không phải sao? Trong triều có người làm quan sẽ rất tốt, nếu tiểu cửu con có thể thăng chức cao, sau này cũng có thể giúp đỡ con và Hạ Nhi, không phải sao? Chỉ cần con cầu xin. Trang nhị phu nhân còn chưa nói hết lại bị cắt đứt. Như biểu tỷ, về thôi, về tìm tiểu cô cô. Nhiên Nhi cũng bị cản ở đây một lúc lâu, tính tình trẻ con đã sớm không chịu nổi, mở miệng ngọng nghịu, nói. Trang Nhã Như thấy lúc này Nhiên Nhi đã nước mắt lưng tròng, khom người ôm nàng. Được, chúng ta về thôi, đi tìm cô cô. Sau đó hành lễ. Mẫu thân, nữ nhi đi trước, đi lâu rồi, e là cửu hoàng di sẽ lo lắng. Cáo từ xong liền muốn rời đi, lại nghe giọng bén nhọn của Trang Nhã Hà truyền tới. Hôm nay Trang Nhã Như người cánh cứng cáp, tìm được núi dựa thì giỏi rồi sao? Ban đầu tiểu cửu dẫn người đi chơi như thế nào, người quên rồi sao? Người là tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Nhi Nhi còn nhỏ tuổi, đầy được nuông chiều, chưa bao giờ nghe qua tiếng bén nhọn như thế, nhất thời liền khóc lên. Trang Nhã Như vội vàng vỗ nhẹ, khẽ dỗ dành, trong lòng cười khổ. Tiểu cửu dụ dỗ ta, chỉ là trêu chọc ta, để cho người vui vẻ, trong lòng chúng ta đều hiểu được. Người nói linh tình cái gì? Tiểu cửu... Trang Nhã Hà bị một câu đâm rách, nói bừa. Vậy mà không đợi nàng ta nói xong, liền có người quát. Hòa viên hoàng gia, người nào lên tiếng lỗ mãng như vậy chứ? Nghe vậy, mấy người quay đầu, thấy Lưu Nguyệt được cung nhân vây quanh đi về phía này. Mẫu tử Trang gia vội vàng hành lễ, Lưu Nguyệt lại không để ý. Người vừa mới lên tiếng chính là Địch Thúy. Nhiên Nhi vừa thấy Lưu Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ủy khuất, nước mắt lưng tròng, giương tay nhỏ muốn nàng ôm. Lưu Nguyệt đau lòng, vội vàng nhận lấy dỗ dành. Hóa Diên cũng lấy khăn mềm, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nhiên Nhi. Đợi tiểu nha đầu chỉ còn thúc thích không khóc nữa thì Luân Nguyệt cao mày nhìn về phía cung nhân đi theo Nhi Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn ngập vẻ không vui, trầm giọng nói: các người chăm sóc chủ tử như thế nào, gặp chuyện cũng không biết cho người tới bẩm báo sao? Đại nha hoàng và bà vú của Nhi Nhi vội vàng cúi đầu xin tha. Luân Nguyệt cười lạnh: tài chắc chắn sẽ không đấn lướt chủ tử của các người. Mấy người các người đi tới chỗ anh Vương Phi nhận phạt đi. Lại nói với Đào Châu: em dẫn mấy người họ đi đi, nói tỉ mỉ mọi chuyện với anh Vương Phi. Đào Châu nhận lệnh, dẫn theo mấy người xuống. Trang Nhã Như thấy vậy, có lời muốn nói, lại bị Hóa Diên thầm kéo tay, lời nói tới miệng lại thu trở về. Hai mẫu tử Trang nhị phu nhân không được Lưu Nguyệt cho phép, vẫn quỳ không dám đứng dậy. Còn Lưu Nguyệt mặc kệ lòng các nàng đang đánh trống, không thèm để ý, chỉ nói với Trang Nhã Như: còn là huyết mạch hoàng gia, là ngoại tôn nữ của Thuận Khải Đế Đại Chiêu Quốc, nữ nhi con vợ cả Ninh An công chúa. Mấy cụ cũ lúc này đang trong viên tử, lại không nghe có người nào trúng tam giáp đồng xuất thân tiến sĩ. Nhưng nếu có người nói láo xưng sai, chỉ cần có người trói lại đưa tới đại lý tự. Trang Nhã Như nghe vậy gật đầu, cháu gái đã hiểu rồi. Trong lòng hiểu được tiểu di đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói cho kế mẫu và ngủ muội muội. Còn hiểu thì tốt, đừng bởi vì tính con tốt nên cái người thối tha không rõ lên lịch nào cũng dám nhận làm cữu cữu của con. Cữu cữu thật sự của con đều là chủ tử đang ngồi trong điện ngân an. Luân Nguyệt nói xong giống như không có hai mẫu tử kia tồn tại, nhanh chóng rời khỏi, để lại hai mẫu tử Trang gia suýt nữa nội thương. Bắc Cương, trong Tịnh Bắc Vương phủ. Trong đêm đoàn viên trung thu, Bùi Nguyên Tu lại ngồi một mình dưới trăng uống rượu, bóng dáng cô độc. Nửa tỉnh nửa say, hoảng hốt nhớ lại kiếp trước, trong lòng cảm thấy khổ sở vô cùng. Một năm kia cũng là cảnh này. Hắn từ danh trại trở về, vốn muốn tới chính viện trải qua đêm đẹp với cửu nhi, lại bị nhi tử nửa đêm kéo tới thiên viện bồi hắn thả đèn khổng minh, nhất thời mềm lòng bồi hắn chơi tới nửa đêm. Lúc này nhớ tới, hắn lại càng khiến cửu nhi đau lòng. Đợi đến lúc hắn trở về chính viện, tìm khắp nơi không thấy bóng dáng của cửu nhi, hỏi người làm, tìm tới lão Mai Cư, thấy trên bàn đá đầy cua béo tươi ngon, cửu nhi không hề đụng vào, lại tự mình uống rượu. Tương tư ký dư nguyệt, nhất học thành tủ độc trước. Dạ thầm hòa thủy khứ, chích ảnh cô ỷ lan sách. Nhất khúc chung thu phong lương, lệ ngân sang. Kim dạ trung thu tế nguyệt viên, minh nhật thùy cản quảng bán loan. Nguyệt minh, nguyệt ám, nguyệt hình đan, thùy cộng vũ biên tiên. Đây cũng là bài thơ kiếp trước Luân Nguyệt khẽ ngâm lúc chết choáng say, nghe xong làm tâm hắn đau không dứt, chờ đến kiếp này vẫn rõ ràng như ngày hôm đó. Bùi Nguyên Tu uống cạn ly rượu. Cửu nhi, kiếp này nhất định ta sẽ không phụ nàng. Khóe mắt rơi một giọt nước mắt chìm vào cơn say. Hôm sau, Bùi Nguyên Tu tỉnh lại ở chính phòng tại lão Mai Cư, từ trên giường êm ngồi dậy vuốt vuốt mi tâm. Đúng lúc nghe cửa phòng truyền tới, Bùi Đại nâng mâm trà đi vào. Dạ, ngài đã tỉnh rồi, canh giấy rượu vừa mới nấu xong, ngài uống một chút đi. Sau chơi hội ngày hôm qua, vương gia nhà hắn đuổi hắn và Bùi Tiểu đi, nói để huynh đệ bọn họ theo các huynh đệ thân vệ ra ngoài giải trí, trong vương phủ đã có thủ vệ. Đợi lúc nửa đêm hai huynh đệ trở về, tìm ngoại viện mấy lần cũng không thấy vương gia nhà mình. Tiểu đệ Bùi Tiểu của hắn nói, chẳng lẽ cha của chúng ta lại để hoa mai câu hồn rồi. Thẩm Tam còn cười hắn, cẩn thận cái mông của người đấy. Kết quả tới nhìn lão Mai Cư, vương gia nhà hắn ở chỗ này thật. Một mình say sưa ngất xỉu ở thạch đình Mai Lâm, được mấy huynh đệ bọn họ khiêng về phòng, trong miệng vẫn nhắc đi nhắc lại đứt quãng mấy từ A Nguyệt, A Loan, A Viên, A Bán. Hai người bọn họ nghe cũng không hiểu. Phục vụ gia ngủ xong, hắn và Bùi Tiểu cũng ngủ lại ở bên ngoài. Thử nói xem những ngày gia nhà hắn trôi qua là những ngày gì. Trong Tỉnh Bắc Vương phủ có tổng cộng 5 bà tử là nữ, còn là thê tử của quản sự đều đã 40-50 tuổi, cả nhà trên dưới, ngay cả nha hoàn cũng không có, đều là nam nhân. Hận ngay cả con chim đầu cành rơi xuống cũng là được. Hai huynh đệ bọn họ cũng đã 20 tuổi, cũng đến tuổi cưới vợ, và còn lớn hơn huynh đệ họ đến vài tuổi. Tuy nói phu nhân chính phòng phải lựa chọn người tốt, nhưng đến ngày nay, ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có, thì không nên, ngay cả thanh lâu cũng không đi qua. Nếu nói gia nhà hắn từ nhỏ trong quân là nam nhân thành thật, không có thói quen thân cận nữ sắc, xấu hổ sao thì cũng không phải. Thỉnh thoảng gia nhà hắn có tiếp xúc với mấy cô nương cũng vô cùng tao nhã để độ, không thấy có chỗ nào không ổn. Chẳng lẽ suy nghĩ một chút, Bùi Đại không khỏi rùng mình, lại thấy Bùi Tiểu dùng cùi chỏ đẩy đẩy hắn. Ca, ca nói xem, có phải là long dương của gia không tốt cho nên chỉ thích đồng tính? Mấy năm nay đều trong quân, thấy đâu cũng là nam nhân cả. Đừng nói bậy, cẩn thận rồi ngựa của gia đánh chết đệ đấy. Bởi vì đêm qua say rượu, Bùi Nguyên Tu cũng không đến võ trường luyện quyền cước như mọi ngày, dùng bữa sáng xong liền ở thư phòng ngoại viện. Lễ trung thu hắn cho phép phụ tá tiên sinh và 12 thân vệ nghỉ một ngày, cho nên bây giờ không có chuyện gì, chỉ ngồi ngây ngốc trong thư phòng, rảnh rỗi tìm sách binh thư đọc. Gần tới trưa, Bùi Tiểu tiến đại bẩm Ngô tướng quân và Phương tướng quân tới tìm vương gia uống rượu. Hai vị tướng quân đều là hai người theo phụ thân của Bùi Nguyên Tu là Bùi Chiến vào sinh ra tử. Nhắc tới cũng được coi là đồng lứa với thúc bá của Bùi Nguyên Tu. Ngày hôm nay không vì cái gì khác là vì khuyên hắn mau mau lấy vợ. Bùi Nguyên Tu nghe xong cũng không để ý, chỉ cười không đáp, rồi lại xin hai vị tướng quân yên tâm, hắn tự có tính toán. Qua lễ trung thu không tới hai ngày, Minh Kim Quốc bên kia liền đưa thư tới, nói 15 ngày sau, đại vương tử Minh Kim Quốc dẫn đoàn hộ tống bào muội Nhã Trác công chúa vào kinh thành. Bùi Nguyên Tu trả lời, xin đợi đại giá. Sau lần này không tới nửa ngày, thư quận vương cũng thư gửi tới. Khuyển tử và tiểu nữ vào kinh viếng thăm ngoại tổ, muốn cùng đồng hành với Tịnh Bắc Vương, cầu mong một đường sẽ quan tâm. Bùi Nguyên Tu thầm cười, nghĩ đến chủ ý này của thừa quận vương hẳn là từ sau khi biết được Minh Kim Quốc thần phục mới nghĩ ra, có điều cách này cũng rất hợp lý. Đại Chiêu Quốc có luật, phàm là những người liên quan đến phiên vương, quận vương đều không cho gọi, không được vào kinh, nhưng nữ tử lại không bị hạn chế, chỉ là hộ vệ đi theo, không được quá 100 người. Lần này, Bùi Nguyên Tu nhận lệnh vào kinh thành lại có trách nhiệm bảo vệ sứ đoàn nặng nề, hộ vệ mang theo hẳn là tinh binh ngàn người. Một nhóm người lặn lội đường sá ngàn dặm xa xôi, trên đường đi khó nói sẽ không gặp phải giặc cướp. Phụ thân vì nữ nhi tìm nơi an thân che chở thì cũng là vô cùng hợp lý. Nhưng thừa quận vương cũng vô cùng thông minh, hẳn là thừa quận vương rất tự tin với nữ nhi xinh đẹp của mình. Bùi Nguyên Tu vẫn chưa đồng ý hôn sự, hẳn là do chưa nhìn thấy nhan sắc của nữ nhi. Nếu hôm nay có cơ hội một đường bảo vệ vào kinh thành, không sợ Bùi Nguyên Tu này không động tâm tư. Huống hồ, nghe nói trong sứ đoàn lần này còn có một vị được xưng là bông hoa của Thảo Nguyên, công chúa Trác Nhã. Mặc dù đưa nữ nhi tới cửa không được tự nhiên lắm, nhưng vì lo sợ xảy ra chuyện không tốt, thừa quận vương mới đưa ra cách này. Bùi Nguyên Tu nhìn một cái đã hiểu, môi mỏng ẩn chứa ý lạnh, lệnh cho phụ tá viết thư nói: xin thế tử và quận vương chờ ở Dương Quang Phủ. Dương Quang Phủ là cửa ải giao tiếp giữa đất phong của Bùi Nguyên Tu và đất phong của thừa quận vương. Đầu tháng 9, Bùi Nguyên Tu tự mình dẫn 1.000 tinh binh Bùi Đại, Bùi Tiểu và 12 thân vệ hộ tống sứ đoàn Minh Kim Quốc tới Dương Quang Phủ, hội họp với huynh muội thừa quận vương thế tử. Qua trạm dịch quan ải, bố trí ổn thỏa cho sứ đoàn Minh Kim Quốc, thừa quận vương thế tử dẫn muội muội Lý Cảnh Nhan tới phía trước bái kiến Bùi Nguyên Tu. Ngồi ở vị trí chính chủ, nhìn bóng dáng xanh đam thước tha được đưa tới bên trong phòng khách, cẩn thận phúc thân, hành lễ. Quanh thân Bùi Nguyên Tu nhất thời tràn ra khí lạnh, bàn tay quanh năm múa kiếm nên tràn đầy vết chai, nắm chặt thành quyền dưới vạt áo. E sợ bản thân không thể nén được, hận ý thấu xương sẽ bóp chết nàng ngay lập tức. Trên mặt lại vẫn như bình thường, nói: quận quân đa lễ. Xong cũng không nhiều lời, chỉ xoay người hàn huyên với thừa quận vương thế tử Lý Quảng Trạch. Lý Cảnh Nhan thấy Bùi Nguyên Tu là người đoan chính, không tiện nói nhiều với nữ tử nên chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, yên lặng nghe hắn nói chuyện phiếm với huynh trưởng, thỉnh thoảng lén nhìn hắn một chút, trên mặt liền không nhịn được đỏ bừng. Hai năm trước, Mình vừa mới cập kê, liền nghe phụ vương nói đã tìm cho mình một mối hồng sự tốt. Đàn trai chính là vị nhân thần Tĩnh Bắc Vương trẻ tuổi nhã nhặn trước mắt. Mỹ nhân yêu anh hùng, mới đầu nàng nghe xong, trong lòng cũng rộn ràng. Vậy mà bị Tĩnh Bắc Vương lại kéo dài, không gật đầu đồng ý, cũng không biểu hiện cự tuyệt, khiến cho nàng hôm nay đã 17 tuổi mà vẫn chưa nơi nương tựa. Vô cùng xấu hổ, tự nhiên cũng không thể thiếu việc, khiến thứ muội trong nhà trộm cười nhạo. Trong lòng Lý Cảnh Nhan vô cùng để ý, chị nói, hay cho Bùi Nguyên Tu ngươi, cùng lắm chỉ là tên mãn phu nhỏ bé, nhưng được hoàng thượng vừa mắt, mới được phong phiên vương, cũng không phải là người độc chiếm thiên hạ như nhà họ Lý ta, được hôn sự như vậy, lại còn giả vờ kiêu căng, thật đúng là không biết điều. Nửa tháng trước, nghe phụ vương nói để huynh trưởng bồi mình vào kinh thăm ngoại tổ, trên đường còn có Bùi Nguyên Tu đồng hành, trong lòng thầm nghĩ, muốn nhìn xem hắn là thần Phật phương nào mà dám đối xử với mình như vậy. Hôm nay vừa nhìn thấy, Lý Cảnh Nhan chợt cảm thấy mất tinh thần. Người trước mắt, mày kiếm mắt sáng, vô cùng anh tuấn, vai rộng lưng vững, vừa nhìn đã biết là người luyện võ, lại không có chút thô lỗ nào mà còn lộ ra vẻ uy nghiêm mơ hồ, không phải là loại phàm phu tục tử có thể so sánh được. Thường thấy dáng vẻ các ca ca trong nhà mười phần thư sinh, gặp Bùi Nguyên Tu trong oai hùng lộ vẻ nho nhã, làm sao có thể không khiến nàng động lòng. Trong lúc nhất thời lại khiến mình vô cùng lúng túng, khốn quẫn, đến muốn nhảy lên tận chín tầng mây vì nguyên nhân mình muốn gặp hắn. Chị nghĩ những ngày này phải làm thế nào, những điều phụ vương nói thật khiến cho mình động tâm. Tĩnh Bắc Vương nghỉ ở trạm dịch Dương Quang Phủ 2 ngày, sau đó lên đường. Dọc đường đi tất nhiên không thể thiếu cảnh hai vị thiên kim kiêu nữ mình tranh ám đấu. Lý Cảnh Nhan đối với Bùi Nguyên Tu đương nhiên là yêu thương không dứt, luôn khiến mình thật xinh đẹp khi xuất hiện trước mặt hắn. Vị Trác Nhã công chúa kia lại vô cùng ghét bỏ mọi hành động của nàng ta. Nữ tử Thảo Nguyên xưa nay vô cùng thản tính, nàng sinh ra đã đẹp, từ nhỏ được quốc chủ Minh Kim Quốc nâng trong tay như bảo bối, nói một không hai, từ trước tới nay đều là người khác lấy lòng nàng. Hôm nay liền dưỡng thành tính cách đại nữ nhân, người như vậy không ưa nhất chính là người cam tâm làm tôi tớ cho người khác như Lý Cảnh Nhan. Thường đứng trước mặt nàng, lợi dụng lúc nàng sơ ý mà nói mấy câu tràn ngập lời trào phúng. Lý Cảnh Nhan cảm thấy vị Trác Nhã công chúa coi trọng Bùi Nguyên Tu cho nên mới hành động như thế, mặc dù ngàn đến mức nội thương nhưng cũng hết sức nhẫn nại, khiến mình có vẻ đại độ, có thể đảm đương chủ mẫu vương phi. Muốn lấy được lòng Tĩnh Bắc Vương phủ, vị Trác Nhã công chúa này chỉ có thể là bại tướng dưới tay nàng. Bởi vì có hai vị được sủng ái đi cùng, đội ngũ của Bùi Nguyên Tu đi chậm vô cùng, ngày nào cũng phải dựng nơi nghỉ, ngày sau lại nhổ trại lên đường, mãi đến gần tháng 10 mới tới ngoại thành. Sáng sớm một ngày nào đó, lúc hạ doanh trại, 12 thân vệ xoay quanh đống lửa, nói chuyện. Thẩm Tam chọc chọc lão Ngô, nói: "Nhìn xem, quận quân này lại tới tìm vương gia của chúng ta rồi." Lão Ngô bĩu môi: "Xin thì có xin, nhưng nữ nhân này không thận trọng, cũng không đoan trang, không xứng với gia của chúng ta." Mạch Thạch Đầu nói: "Sao không xứng? Vị quận quân này lớn lên xinh đẹp, lại đủ ôn nhu, trong lòng lại có gia của chúng ta, thân phận cũng tương xứng, người ta chính là người hoàng gia đấy." Những người khác cũng rối rít gật đầu, chỉ mình lão Ngô không đồng ý. "Ta đây chính là cảm thấy không xứng." Sau đó không nói lời nào, buồn bực cúi đầu gặm thịt khô. Lời hắn nói khiến cho mọi người gạt đi. Giờ ngọ ngày hôm sau, cuối cùng đại quân của Tĩnh Bắc Vương cùng tới Bắc Giao kinh thành. Bùi Nguyên Tu cưỡi bảo mã đứng đầu đội ngũ, chợt thấy bên trái sườn núi cách đó không xa có một người cưỡi ngựa lao xuống với tốc độ rất nhanh. Bùi Nguyên Tu chăm chú nhìn, thấy người tới là một nữ tử, hồ phục đỏ thẫm viền vàng, phía dưới là một con ngựa hoa sư tử ngọc tuyết, tiếng chuông trên cổ con ngựa vang lên giòn tan, mà lúc này âm thanh nghe được cũng chỉ là hoảng hốt, không theo tiết tấu. Trong thoáng chốc, Bùi Nguyên Tu cảm thấy bóng dáng yêu kiều đang phóng như điên, rất quen thuộc. Thần vệ vẫn theo bên cạnh Bùi Nguyên Tu là lão Ngô, lúc này cũng nhìn thấy một người một ngựa. Hắn chỉ thấy một bóng người mặc y phục đỏ chạy như điên về phía đội ngũ của bọn họ. Mục tiêu dường như ngắm thẳng vào vương gia. Một đội nhân mã cách đó không xa đuổi sát theo con ngựa. Lão Ngô quá mức quen thuộc với tình cảnh này, rõ ràng cô nương kia có ý định với vương gia nhà hắn. Hắn ghìm cương ngựa, di chuyển đầu ngựa, ngựa của hắn liền chắn trước thân Bùi Nguyên Tu, dáng vẻ giống như quyết bảo vệ trinh tiết của vương gia, hồ lớn. Có lão Ngô ở đây, nhất định sẽ bảo vệ vương gia. Vậy mà, còn chưa nói xong, đã thấy vương gia nhà hắn điều khiển ngựa, phóng qua hắn, đi thẳng về phía thân ảnh màu đỏ. Hai con ngựa sát nhau, liền ôm người kia vào trong lòng, ôm thật chặt. Trong lúc nhất thời, lão Ngô có chút ngẩn người, Bùi Đại, Bùi Tiểu còn ngu hơn, cận vệ của vương gia không ai còn bình thường. Mọi người cũng không nói gì, nhìn chằm chằm bóng dáng màu đỏ, được vương gia ôm vào lòng như châu như bảo, trong lòng thầm cảm thấy vô cùng kỳ lạ, trong miệng giống như nhắc đi nhắc lại một câu. Hôm nay vương gia bị gì vậy? Ngày thường tránh nữ sắc như tránh ôn dịch, vừa rồi lại vô cùng hoan nghênh, không bình thường, quá không bình thường. Đang lúc mọi người nói thầm trong lòng, đội ngũ xe ngựa cũng tiến tới, bên trong xe truyền ra âm thanh. Người nào lớn mật, dám kinh động tới vương gia? Nói lời ấy chính là quận vương Lý Cảnh Nhan, chuyện vừa rồi mới phát sinh, không thoát khỏi cặp mắt của Lý Cảnh Nhan. Cuộc sống mấy ngày nay của nàng ta chính là như vậy, ngồi bên trong xe, khẽ vén màn lụa mỏng, si mê ngưng mắt, nhìn phía Bùi Nguyên Tu dẫn đầu. Dù chỉ là bóng lưng, cũng khiến tâm hồn thiếu nữ của nàng hoài xuân, yêu say đắm. Trong lúc đó, một người một ngựa đột nhiên chạy về phía của đoàn xe, còn Bùi Nguyên Tu sắc mặt ngày thường vốn không chút thay đổi, vội vàng chạy thật nhanh về phía người kia, ôm vào trong lòng. Nữ nhân trời sinh giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén, trong đầu ngay lập tức sinh ra cảm giác đối với người đó, vội vàng lệnh phu xe đuổi lên phía trước, quát lớn. Vậy mà nàng ta còn chưa nói xong đã có giọng nam quát lớn. Lớn mật, Thụy Mẫn công chúa ở trước mặt, ai cho ngươi hô to gọi nhỏ, còn không mau làm lễ ra mắt. Người nói chuyện chính là Chu thống lĩnh của Kim Ngô vệ, từ phía sau đuổi tới cùng 12 thân vệ của công chúa, còn người được Bùi Nguyên Tu ôm thật chặt trong ngực chính là Lung Nguyệt. Hai ngày trước, Lý Long Triệt năn nỉ nàng xuất cung giải tỏa một chút, trong lòng Lung Nguyệt biết con khỉ kia lại ngứa tay muốn cưỡi ngựa, hơn nữa còn phải cưỡi ngựa tốt. Bởi vì Bình Hoàng Thúc yêu ngựa như mạng, còn Lý Long Triệt cũng là người hủy ngựa cao tay, cho dù hắn có cẩn thận hơn, cẩn thận lắm, cẩn thận vừa, bảo mã lương câu vào tay hắn cũng khó sống thọ mà chết tại chỗ, không phải là thương tàn thì cũng chính là chết oan uổng, không thể không làm người khác nghi ngờ hắn trời sinh khắc bảo mã. Cho nên, Bình Hoàng Thúc ôm chặt bảo mã, chỉ ném cho Lý Long Triệt một con ngựa Mông Cổ để cho hắn cưỡi khắp nơi tung hoành, khiến hỗn thế ma vương Lý Long Triệt này mỗi ngày nhìn ngựa hoa sư tử ngọc tuyết của nàng chạy nước miếng. Lung Nguyệt nhìn đôi mắt long lanh đang nhìn mình của hắn, trong đó có lẫn vào dáng vẻ muốn trưng cầu ý kiến, nhất thời mềm lòng, gật đầu đồng ý. Hẹn bác tỷ tỷ lại đưa thiệp cho Trang Nhã Như, hôm nay tới bác giao thưởng hồng điệp. Trang Nhã Như theo tới đúng hẹn, theo cùng còn có một cái đuôi là Trang Nhã Hà. Còn đang ghét hơn chính là dẫn theo Lỗ Phong biểu ca tám sào tre đánh không được, khiến cho Lưu Nguyệt vô cùng tức giận. Vậy mà Trang Nhã Hà lại nói, các huynh trưởng đi học không thể thoát thân được, bọn đệ đệ lại nhỏ, mẫu thần sợ thần nữ và nhị tỷ tỷ hai cô nương ra ngoài bất tiện nên mới mời biểu ca đi cùng. Nghe xong lại giải thích hợp tình hợp lý cỡ nào, nếu nàng trở mặt đuổi người thì đúng là không đếm xỉa tình người. Lùng Nguyệt chỉ ừ một tiếng, không nhiều lời, chính là ngầm cho phép. Đoàn người tới Bát Giao, Lưu Nguyệt liền chìm vào trong cảnh đẹp, cây phong đỏ, cây hoàng lư trải khắp núi, khiến Lưu Nguyệt chợt nhớ tới hai câu thơ không biết từ đâu tới. Hồng Diệp Vũ Thu Sơn, chi đầu tự hỏa lư. Xuống xe ngựa, liền lệnh cho Hoán Ngọc Tiện Bích tới trải khăn và chuẩn bị từ trước, tiện bài dưa và trà bánh, sau đó gọi Hóa Diên, Trang Nhã Như ngồi lên khăn, nhìn cảm giác mùa thu của kiếp trước, cũng không để ý tới Lý Phong Triệt, để hắn cưỡi ngựa đi dạo trong rừng. Ai ngờ, khi mà tình kia trở về, lại dẫn theo một vị khách không mời mà tới, Trương Dư Hân. Lùn Nguyệt cao nhẹ lông mày, Lý Long Triệt lập tức chân chó chạy tới, nhỏ giọng nói. Đệ cũng không còn cách nào, là nàng mặt dày muốn tới cùng. Lùn Nguyệt liếc mắt một hồi, Chung Quy cũng bị dáng vẻ chân chó kia chọc cho bật cười, sau đó ngắt một quả nho nhét vào miệng hắn. Mặc dù tuổi mình không lớn lắm, nhưng bối phận vẫn còn đó, cũng không thể đuổi cháu gái đi. Dù trăm vạn điều không thích, nhưng vẫn phải đi cùng Trương Dư Hân này. Có điều, Trương Dư Hân lại biết điều, du ngoạn nửa ngày, tâm tình mọi người cũng coi như vui vẻ, không có làm ra chuyện gì quá mức. Vậy mà dọc đường lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Hóa Diên và Trang Nhã Như dẫn theo mấy nha hoàn ngồi xe ngựa, Lùn Nguyệt cưỡi ngựa của mình cũng trò chuyện với Lý Long Triệt, Trương Dư Hân cũng cưỡi ngựa trắng bên phải phía sau nàng. Mắt nhìn ra khỏi rừng, đột nhiên ngựa của Lùn Nguyệt hí một tiếng, chạy như điên. Lùn Nguyệt ngồi trên nó lập tức bị lắc lư đung đưa, sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt sau khi hoảng hốt, nàng nhanh chóng cúi người ôm chặt cổ ngựa, cũng không để ý cái gì, theo chân ngựa đang phập phồng vọt ra khỏi rừng. Nàng biết ngựa của mình là bảo mã lương câu khó có được, ngựa bình thường rất khó đuổi kịp, nhưng vì thương nó cũng không sai người thiến nó, khiến cho bản tính trời sinh kiêu ngạo của nó không giảm được bao nhiêu. Hôm nay vì kinh hãi nên mới bị như vậy. Nói vậy, việc bọn Chu thống lĩnh muốn đuổi theo nàng càng thêm khó. Lúc này Luân Nguyệt chỉ có thể giữ chặt nó, đảm bảo mình không bị nó hất. Tốc độ như vậy, nếu rớt xuống không chết thì cũng tàn phế, chỉ đợi cảm giác sợ hãi của nó qua đi, chạy cũng mệt, sẽ dừng lại. Lúc Lùng Nguyệt đang nhắm mắt, ôm chặt cổ ngựa, cánh tay càng lúc càng vô lực, thì lại có một cánh tay vững chắc giữ thắt lưng nàng, dùng sức ôm nàng từ lưng ngựa lên, sau đó nàng liền được vây vào một lồng ngực kiên cố. Mùi bụi đất xen lẫn mùi nắng xông vào cánh mũi nàng, âm thanh hùng hậu vang lên bên tai nàng. Đừng sợ, không sao rồi. Dường như âm thanh này còn mang theo một chút run rẩy. Lùng Nguyệt chưa tỉnh hồn, mũi nàng chua xót, nước mắt liền rơi xuống như thác lũ. Vừa rồi Bùi Nguyên Tu cũng bị dọa sợ, khi hắn thấy rõ ràng người tới là Lưu Nguyệt, không đợi đại não chỉ huy đã dục ngựa như tên bắn về phía trước, xông ra ngoài, cho đến lúc ôm chặt Lưu Nguyệt vào trong lòng, bàn tay vẫn còn hơi run rẩy, nhịp tim y hệt như trống trống, còn nhanh hơn lần đầu ra trận giết người mấy nhịp. Trong miệng lẩm bẩm như trấn an Lưu Nguyệt cũng như trấn an chính mình. Thân thể mềm mại dựa vào trong ngực hắn mới làm cho trái tim đang hoảng loạn của hắn ngừng lại. Mùi hương nhàn nhạt từ trên người Lưu Nguyệt phát ra quanh quẩn bên chóp mũi, thấm vào tim hắn. Bùi Nguyên Tu muốn ôm Lưu Nguyệt vào trong ngực như thế cả đời không buông tay nữa. Vậy mà ngay lúc đó Chu thống lĩnh Lý Long Triệt và 12 kim ngô vệ đã đuổi theo tới. Lý Long Triệt đỡ thân thể vẫn còn đang khẽ run của Lưu Nguyệt, tay còn lại luống cuống lấy khăn từ trong ngực ra ngoài gạt lệ cho Lưu Nguyệt, trong lòng cũng mắng mình từ đầu đến chân vô số lần, âm thầm thề sau này nhất định phải bảo vệ cụ tỷ tỷ cho tốt, không bao giờ để nàng cưỡi ngựa nữa. Thuộc hạ hộ giá tới chậm, xin công chúa thứ tội. 12 kim ngô vệ theo tới ngày lúc đó vội vàng quỳ xuống hành lễ. Trong giây lát, Lưu Nguyệt vẫn còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ sau sợ hãi, Lý Long Triệt thay mặt nàng nói một tiếng miễn lễ. Kim ngô vệ tạ ơn đứng dậy. Chu thống lĩnh là người hầu trong cung, cũng có duyên gặp mặt Bùi Nguyên Tu được mấy lần, thấy hắn liền vội vàng tiến tới dập đầu. Chu Thông, Kim Ngô Vệ ra mắt Tĩnh Bắc Vương, tạ ơn Tĩnh Bắc Vương cứu công chúa. Sau đó, 11 gã Kim Ngô Vệ phía sau quỳ một gối xuống đất hành lễ. Ngày hôm nay, Tĩnh Bắc Vương cứu không chỉ là công chúa mà còn là 12 tính mạng của bọn họ. Nếu cửu công chúa ngã, dù thương nặng hay không, bọn họ mất chức là chuyện nhỏ, mất mạng là chuyện lớn. Bùi Nguyên Tu cũng không nhiều lời, khoát tay để bọn họ miễn lễ. Lúc này, lòng hắn vẫn còn gắn trên người Lưu Nguyệt, nhìn khuôn mặt tinh xảo, nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng trắng bệch, gần như trong suốt, cánh mũi khéo léo phập phồng, khiến tim hắn cũng theo đó, co rút đau đớn. Lý Cảnh Nhan vừa rồi tâm cao khí ngạo, cũng ủ rũ hẳn. Thụy Mẫn công chúa là ai chứ? Người dân bình thường của nước Đại Chiêu có thể không biết, nhưng quân quý mà không biết thì chính là tìm đường chết. Lý Cảnh Nhan cả ngày hô phong hoán vũ trên đất phong, cũng không thể không cúi đầu, nàng ta xuống ngựa hành lễ với huynh trưởng nhà mình. Cận vệ được Tĩnh Vương dẫn theo hồi kinh, ngay từ lúc nghe Chu thống lĩnh quát Lý Cảnh Nhan đã vội vàng quỳ lại, lúc này cũng nói theo Bùi Nguyên Tu. Công chúa Thiền Tuế, Thiền Thiền Tuế. Lung Nguyệt bị tiếng đồng thanh này kéo linh hồn về, nói: miễn lễ đi. Sau đó cũng không ngẩng đầu, trong lòng nghĩ dáng vẻ hôm nay của mình hẳn là rất chật vật, ngay trước mặt nhiều người như vậy thật đúng là xấu hổ. Đỡ tay của Lý Long Triệt, bước nhẹ hai bước đến trước mặt Bùi Nguyên Tu, nói: tạ ơn Bùi tướng quân. Rồi đột nhiên nhớ tới, mấy năm trước Bùi Nguyên Tu đã được phong vương, liền vội vàng đổi lời nói: tạ ơn cứu mạng của Tĩnh Bắc Vương. Sau đó hơi phúc thân. Bùi Nguyên Tu nào dám nhận lễ của công chúa, vội vàng nghiêng người tránh, sau đó hoàng lễ: thần không dám nhận tạ ơn của công chúa, đây là điều vi thần cần phải làm. Lùng Nguyệt khẽ nâng đầu, ánh mắt quét qua trước ngực Bùi Nguyên Tu, chỉ thấy áo hắn ướt một mảng, nghĩ đến hẳn là nước mắt nước mũi của nàng, nhất thời ngượng vô cùng, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng, thầm nghĩ mai mà y phục của hắn là màu xanh đen cũng không thấy được. Mắt ưng của Bùi Nguyên Tu lại nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng của nàng, không hề chớp mắt, tâm nhột khó nhịn, muốn đưa tay sờ một cái. Bùi Tiểu thấy dường như da nhà hắn có điều gì khác thường, lặng lẽ kêu một tiếng. Lúc này Bùi Nguyên Tu mới ho nhẹ một tiếng, giấu vẻ lúng túng. Lúc này Lục Nguyệt sớm bị Hóa Diên ngồi ngựa đến, sau đó tới gần quan sát xung quanh cẩn thận, chỉ sợ đập vào bụng vào đầu, lo lắng đến mức nói: lần sau đừng cưỡi ngựa nữa, lỡ ngã thì phải làm sao. Cũng may mỗi phút lớn mạng lớn, sau này không được dọa ta như vậy nữa. Lung Nguyệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, biết nàng cũng bị dọa không nhẹ, tăng cường an ủi, ném sợ hãi từ lúc nãy ra chín tầng mây. Tràng Nhã Như và Hoán Ngọc, Tiễn Bích cũng vây quanh lau nước mắt cho nàng. Sau khi an ủi các nàng, Lung Nguyệt chợt xoay người, nói: Chu thống lĩnh, mau tìm Thỏ Gia Nhi tới đây. Đây chính là tên mà nàng đặt cho ngựa hoa sư tử Ngọc Tuyết. Lùng Nguyệt cảm thấy mặc dù Thỏ Gia Nhi có tính tình kiêu ngạo của Bảo Mã Lương Câu, nhưng cũng vô cùng thông minh, tuyệt đối sẽ không nổi điên, trong này nhất định có điều kỳ lạ. Chu thống lĩnh nhận lệnh đi tìm ngựa khắp nơi. Lùng Nguyệt xoay người thì đã thấy dáng vẻ thỏ nhỏ bị sợ hãi lúc nãy đang khôi phục dáng vẻ công chúa tôn quý đoan trang của Đại Chiêu. Nàng phúc thân với Bùi Nguyên Tu, nói: chuyện hôm nay kính xin Tịnh Bắc Vương chớ nói cho phụ hoàng và các huynh trưởng của ta biết. Mày kiếm Bùi Nguyên Tu nhăn lại, mặc dù trong lòng cảm thấy không ổn nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Dù sao lúc này Cửu Nhi vẫn chưa nhét vào dưới cánh chim của hắn, nếu hắn nhiều lời thì chính là quá phận. Sau đó Bùi Nguyên Tu giới thiệu Đại Vương Tử Minh Kim Quốc và Trác Nhã công chúa cho Đông Nguyệt, việc này cũng được cho là hợp lễ nghi khi đụng phải như thế này. Lùng Nguyệt cũng không nói nhiều, chỉ là khách sáo, chuyện quốc sự đôi câu, bày ra vẻ hữu hảo. Sau khi Kim Ngô Vệ tìm được Thỏ Gia Nhi, liền cáo từ hồi cung. Chuyện hôm nay cũng kinh động quá nhiều người, không thể nói nhiều hơn một câu. Chu thống lĩnh cảm thấy chuyện này khá trọng đại, phải bẩm cho thánh thượng biết. Lung Nguyệt nói nàng sẽ tự mình tìm thời cơ thích hợp bẩm báo cho phụ thân, thì Chu thống lĩnh mới thôi. Lý Long Triệt lại rất không hài lòng. Lung Nguyệt trừng hắn một cái, nói: "Nếu đệ muốn nói, tỷ cũng không ngăn, chỉ cần đệ không sợ roi của Bình Hoàng thúc, vậy là được rồi." Ngừng một lát lại nói tiếp: "Nếu tổ mẫu biết được, hẳn là sẽ nhốt đệ lại chép kinh Phật nữa." Nói xong câu này, Lý Long Triệt lập tức héo như quả dưa chuột, ủ rũ đi về phía trước. Roi của cha không đáng sợ như kinh thư của hoàng nãy nãy, nhưng vẫn không cam lòng, lẩm bẩm: "Ngựa hôm nay sợ hãi, thật sự rất đáng nghi ngờ." Vào trong cung, Lung Nguyệt không trở về điện kinh chập ngay mà đi thẳng tới điện Vũ Anh của anh vương. Trên đường đi, Lung Nguyệt đã tự mình cẩn thận đánh giá chuyện này, muốn gạt phụ thân lại muốn điều tra rõ ràng, chỉ có hai vị huynh trưởng là thái tử và anh vương mới có thể giúp mình. Nếu trông cậy vào bản thân nàng hoặc thêm Lý Long Triệt thì cũng như không. Nhưng dáng vẻ làm việc bây giờ của thái tử ca ca càng lúc càng giống phụ thân, đơn giản là giống nhau như đúc. Lấy việc hắn bảo vệ mình như hài tử 3 tuổi, nếu biết mình cưỡi ngựa suýt nữa gặp chuyện không may thì kiếp này nàng cũng đừng mơ đến chuyện sờ đến roi ngựa nữa. Nghĩ như vậy vẫn là tiểu ca khá hơn chút, mặc dù không thể thiếu được chuyện bị hắn làm rầm nhưng vẫn sẽ không ngăn mình làm chuyện mình thích. Từ trước tới nay, có chuyện gì đều là do tiểu ca giấu giếm giúp mình. Lung Nguyệt tổng kết, nếu thái tử ca ca đối xử với nàng như nuôi chuồng thì tiểu ca đối xử với nàng chính là nuôi thả. Mấy người Chu thống lĩnh cũng biết rõ phạt là chuyện không thể tránh, nhưng cửu công chúa đã tính toán thay bọn họ, nếu không thì không phải mấy heo sẽ xong chuyện. Tội thất tra thất trách, nặng thì phải chém đầu, tự nhiên trong lòng cũng cảm kích. Anh vương Lý Long Tá được Lưu Nguyệt cầu khẩn, mở to mắt nhìn Lý Long Triệt như tay sai đắc lực theo sau lưng nàng, sau đó đi về phía chuồng ngựa trong cung. Gặp được Thỏ Gia Nhi, chân mày Lý Long Tá nhíu chặt. Hắn thấy phía bụng dưới của nó có một vết máu dài dữ tợn, lúc này không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Có thể thấy vết thương này không nhẹ, nếu không với con ngựa có linh tính như Thỏ Gia Nhi lại vô cùng thân cận với Lung Nguyệt. Nếu không phải như thế, sẽ không phát sinh chuyện chạy liều mạng như vậy. Lung Nguyệt ở chuồng ngựa coi chừng, mãi cho tới khi thú y tới mới vô cùng không yên lòng trở về điện kinh chập. Buổi chiều dùng bữa thì chuẩn bị xong khẩu cung với mấy người Lý Long Triệt và Hóa Diên, rồi cùng tới nói với Thuận Khải Đế và Cẩn Hoàng Hậu. Dù sao, vừa rồi trên đường gặp được đặc phái viên của Minh Kim Quốc, muốn được cũng không thể, nên chỉ có thể làm sự việc nhẹ hơn một chút. Nói là mình cưỡi ngựa xông mạnh về phía trước, nhất thời vô ý suýt nữa làm loạn đội ngũ của Tỉnh Bắc Vương. Lung Nguyệt ở nơi này hời hợt, còn Bùi Nguyên Tu ở trên đường lại khóa chặt mi tâm. Vào kinh thành, sau khi từ biệt thái tử Phủ Sơn Quận Vương, lại dàn xếp trạm dịch cho sứ đoàn Minh Kim Quốc. Trong dịch quán đã sớm có Hồng Lư Tử Khanh đợi, Bùi Nguyên Tu cũng không cần nhiều lời, điền dẫn 1.000 tinh binh trở về Bùi Phủ. Năm đó, Bùi Nguyên Tu đi vội vàng, Thuận Khải Đế cũng không kịp ban thưởng vương phủ cho hắn. Hôm nay hồi kinh, tiểu viện kết lưu kia tất nhiên không đủ 1.000 người. Còn Bùi Phủ ban đầu là lúc Thuận Khải Đế vẫn còn là thái tử, được tiên hoàng ban thưởng. Viện rất lớn, có thể cho 1.500 binh sĩ ở. Khi đó, tiên hoàng đèn dầu đã cạn, sợ có người đoạt đích xoái vị, mới để cho Bùi Chiến nuôi quân trong Bùi Phủ. Nếu như có chuyện, cũng có thể che chở Thuận Khải Đế. Cho nên, mặc dù trạch này chiếm diện tích hơi lớn, nhưng sau khi Thuận Khải Đế lên ngôi, cũng chưa từng thu về. Hôm nay Bùi Nguyên Tu trở lại, tự nhiên sẽ nhập chủ Bùi phủ, nhẫn nhịn đã nhiều năm, cũng đã tới thời gian hắn thu hồi vật của mình. Tịnh Bắc Vương trở về phủ, mọi người Bùi gia tất nhiên không dám chậm trễ, đại môn rộng mở, vải đỏ rải thềm, cửa lớn dán giấy đỏ. Bùi lão phu nhân tự mình dẫn theo một đám người nhà nghênh đón. Thấy Bùi Nguyên Tu xuống ngựa, không đợi tới gần đã có nha hoàn bà tử tới đỡ. Lão phu nhân vừa mở miệng ra là cháu ngoan của ta, đóng miệng lại là chịu khổ rồi. Gọi đến mức đám người vây xem cho rằng tình thân giữa tổ tôn hai người có bao nhiêu sâu sắc. Bùi Nguyên Tu hoàn lễ, làm phiền lão phu nhân đã nhớ thương. Sau đó ý bảo người nhà đỡ lão phu nhân vào. Bùi lão phu nhân làm như không nghe ra ý xa lánh trong lời nói của Bùi Nguyên Tu, chỉ nói, được được, trở về là tốt rồi, con cũng một đường mệt nhọc, chúng ta vào nhà thôi. Sau đó đỡ tay đại nha hoàn dẫn đầu vào nhà. Bùi Nguyên Tu xoay người phân phó Bùi Đại dẫn thân vệ binh sĩ sắp xếp ở viện ngoài, lại thấy Trần Liên Bích tới trước mặt hắn, trên mặt nhiễm mây hồng, mắt nhìn ngó xung quanh, nhẹ nhàng phúc thân, nói, đại biểu ca đã trở lại, dọc đường đi đã cực khổ, không biết Bắc Cương có an bình hay không. Mày kiếm Bùi Nguyên Tu nhíu lại, nhìn thấy y phục tóc tai của Trần Bích Liên vẫn theo kiểu các cô nương, nghĩ đến nàng đã gần 18-19, sao còn chưa lập gia đình, hay là vẫn còn đánh chủ ý lên người hắn. Hắn chỉ ừ một tiếng, cũng không nhiều lời với nàng ta, chỉ dẫn Bùi Tiểu xoay người trở về nội viện. Nếu trở lại, vẫn còn một số việc phải xử lý, nói rõ ràng một chút. Trong phòng khách, lúc này Bùi lão phu nhân ở vị trí chính chủ, Trần Thị ngồi bên tay trái của bà ta, hai người đang bưng ly trà thản nhiên thưởng thức, như đang đợi Bùi Nguyên Tu hành lễ với các nàng. Bùi Tiểu theo Bùi Nguyên Tu vào cửa, đứng trong sảnh, thấy vậy trầm giọng quát, thấy vườn già còn không hành lễ. Một câu này hắn xuất toàn bộ khí lực trong người, âm thanh này còn hào hùng hơn mỗi ngày luyện võ trên võ trường. Dọa Bùi lão phu nhân và Trần Thị giật nảy mình, nắp tách trà trong tay rơi xuống đùi, sau đó lăn xuống đất, vỡ thành vô số mảnh vụn. Nhất thời nhớ tới, hôm nay Bùi Nguyên Tu đã không còn là hài tử vốn im hơi lặng tiếng của ngày đó, tuy trên đầu có chữ hiếu nhưng cũng không thể so với luật lệ quốc pháp. Hai người họ sao dám nhận lễ của Bùi Nguyên Tu, hai người cuống quýt đứng dậy đón Bùi Nguyên Tu xuống vị trí chính chủ. Người làm dân trà mới nghe Bùi Nguyên Tu nói, hôm nay ta trở về phủ, dẫn theo cấm vệ đóng quân ở ngoài viện. Binh sĩ thô lỗ, nữ quyến trong nhà không nên đưa tới trước mặt. Nếu như có chuyện chỉ cần lệnh cho bà tử tới bẩm báo là được rồi. Bùi lão phu nhân và Trần Thị gật đầu, nên là như vậy. Bùi Nguyên Tu lại nói tiếp, còn ta ở thư phòng ngoại viện, gặp khách và nghị sự đều ở đó, trong đó rất nhiều chuyện cơ mật, những người không có nhiệm vụ không vào được, nếu có người vi phạm sẽ luận xử như gian tế. Bùi Nguyên Tu nhấn mạnh hai chữ gian tế, quét mắt nhìn hai người trước mặt, lại nói, nếu có chuyện muốn nói, tìm Bùi Đại, Bùi Tiểu là được. Đại tiểu thư Trần Thị nghe hai chữ gian tế, tâm khẽ rung lên, khúm núm gật đầu đáp ứng, vâng. Sau đó nghe Bùi Nguyên Tu nói, tuổi của lão phu nhân đã cao, nên chăm sóc sức khỏe, không nên lao tâm lao lực. Nếu lúc này ta có phiền lão phu nhân xử lý đồ cưới của mẫu thân, thì là không giữ chữ hiếu. Hôm nay ta trở lại, cũng có mấy ngày rảnh rỗi, liền bàn giao rõ ràng với lão phu nhân thôi. Hai chữ đồ cưới, nhất thời đập cho Trần Thị hoa mắt, nhất thời chột dạ. Ban đầu một lòng tính toán để Bùi Nguyên Tu cưới Trần Liên Bích, mặc dù giao đồ cưới của mẫu thân hắn ra, nhưng chắc chắn công việc vặt trong hậu trạch mà Bùi Nguyên Tu không thông sẽ giao vào tay của thầy tử, như vậy cũng giống như tay trái chuyển sang tay phải. Nghĩ tới đó, các nàng cũng không thèm cố kỵ gì, sáng tối mỗi ngày một hai món đồ cưới. Mặc dù nhà ngoại tổ mẫu Bùi Nguyên Tu không làm quan, nhưng cũng là phú hộ giang nam, đồ cưới ban đầu cũng được coi là 10 dặm hồng trang. Những năm này các nàng tiêu xài cũng chỉ còn khoảng 1/3, chỉ còn lại một chút gia cụ, đồ trang sức đeo tay cùng một số vải vóc để lâu đã hỏng, vẫn còn ở khố phòng chưa từng động tới. Những vật quý trọng còn lại không phải là đặt trong phòng, cũng là cầm đi đưa người khác, còn những thứ khác đều mang đi cầm đồ trong lúc khó khăn rồi. Lúc này các nàng đi tới nơi nào tìm đồ cưới chứ? Cái này... Bùi lão phu nhân nhìn hàng quang lóe ra trong mắt Bùi Nguyên Tu, nửa chữ cũng không khạc ra được, im lặng trong chốc lát mới tìm cớ. Hôm nay vương gia đã 20, đồ cưới cũng để cho người xử lý. Lão bà tử ta đây cũng không có ý lưu lại trong tay mình. Chỉ là người cũng hiểu được, đồ cưới trong tay mẹ ngươi là đất đai, là điền trang, vừa hàng cũng những năm này, nếu muốn làm rõ cũng không phải chuyện một hai. Hôm nay ta cũng lớn tuổi, tinh lực không thể bằng mấy năm trước, lần này ngươi hồi kinh cũng không phải sẽ rời đi ngay. Vậy thì cho ta thêm vài ngày sửa sang lại, được hay không? Ánh mắt Bùi Nguyên Tu dừng lại trên mặt bà trong chốc lát, khiến lòng bà ta hoảng hốt vô cùng. Chỉ sợ hắn sẽ muốn kiểm tra lại kho ngay lập tức, chờ đến lúc Bùi Nguyên Tu gật đầu, trái tim đang treo lơ lửng của bà ta mới đặt xuống được. Đương nhiên Bùi Nguyên Tu hiểu trong lòng bà ta đang tính cái gì, trong lòng hắn cũng hiểu được đồ cưới của mẫu thân đã sớm bị các nàng dùng không còn gì. Lúc này hắn nói như vậy muốn để lòng các nàng sinh nghi ngại, không được thoải mái. Làm như vậy cũng là để tưởng niệm, dù sao cũng là đồ mẫu thân hắn lưu lại. Nên mới nói, việc nên sợ hãi thì phải sợ hãi. Bùi Nguyên Tu vén áo dài đứng dậy, ra thư phòng. Hắn đi chân trước, chân sau Bùi lão phu nhân liền sai người đi tìm Trần Liên Bích, nói cho nàng ta biết làm thế nào cũng phải là chính phòng phu nhân của Bùi Nguyên Tu. Lúc này, thư phòng ngoại viện đã để Bùi đại lệnh cho người quét dọn, đến hạt bụi cũng không còn. Bùi Nguyên Tu trở về thư phòng liền bắt đầu suy nghĩ chuyện ngựa của Lưu Nguyệt bị sợ hãi vào hôm nay. Kiếp trước, trước lúc thành thân, hắn và Cửu Nhi cũng không qua lại quá nhiều, nhưng cũng nhớ năm đó Cửu Nhi từng bị ngã ngựa, cánh tay xương đùi gãy lìa, gáy cũng bị đụng vào, ở trên giường hôn mê nửa tháng. Sau khi gả cho mình, mỗi lần thay đổi thời tiết, cả người sẽ đau nhức, đầu cũng vô cùng đau đớn. Cũng từ đó hoàng thượng không cho phép Cửu Nhi cưỡi ngựa nữa. Nghĩ như thế, hẳn là lúc phát sinh chuyện này, mai mà kiếp này có thay đổi để cho hắn cứu được nàng. Môi mỏng Bùi Nguyên Tu khẽ nhếch, xem ra ông trời thấy nhân duyên của mình và Cửu Nhi chưa đoạn nên kiếp này mới giúp đỡ như thế. Nhưng chuyện lần này thật sự rất kỳ lạ, lúc Kim Ngô Vệ tìm được ngựa hoa sư tử Ngọc Tuyết, hắn thấy được chỗ bụng của nó có vết thương rất rõ ràng. Dựa vào việc hắn chinh chiến hàng năm, thường thấy các dạng vết thương, cái này tuyệt đối không phải là nhánh cây cọ vào, chỉ có thể là người làm. Nhưng là người nào có hận với Cửu Nhi như vậy, muốn nàng phải chết. Làm thế nào Bùi Nguyên Tu cũng không nhớ được. Kiếp trước, sau khi Cửu Nhi bị ngã, hoàng thượng xử trí người nào, trong lòng không khỏi lo lắng. Có thể du ngoạn với Cửu Nhi, người này nhất định phải thân cận với Cửu Nhi, mới có thể dưới đôi mắt Kim Ngô Vệ khiến ngựa bị thương, chạy như điên như vậy. Sẽ là ai đây? Bùi Nguyên Tu không biết một chút chuyện hậu trạch, nên vô cùng khổ não. Trong trạm dịch, Trác Nhã công chúa của Minh Kim Quốc nhìn thấy công chúa của Đại Chiêu còn bị mắng mỏ. Cô nương lớn trên thảo nguyên làm gì có ai chưa nhìn thấy ngựa bị kinh ngạc. Trong lòng chỉ cảm thấy Lung Nguyệt yếu ớt, cái xác tốt lại đánh đồng với mình. Từ xưa tới nay đã là nữ tử thì đều vô cùng coi trọng dung mạo. Đại Chiêu là nước lớn nhất hiện tại, hoàng đế nước Đại Chiêu không phải người đặc phái viên nước nhỏ nói muốn gặp là có thể gặp, phải chờ hoàng thượng rảnh. Về phần khi nào hoàng thượng rảnh thì chỉ có mình ông mới có thể định đoạt, khi nào muốn gặp thì lúc đó rảnh rỗi. Từ ngày phái đoàn của Minh Kim Quốc tiến vào kinh thành vì Hồng Lư Tự Khanh xin vào Tứ Vương Quán, nơi nước Đại Chiêu xây dựng chuyên dùng cho đặc phái viên các nước, thời gian trôi qua, thoáng một cái đã qua 4 ngày. Trong mỗi ngày đều có người tới Hồng Lư Tự bồi, không nhìn ra chút chậm trễ nào. Mỗi lần hỏi khi nào được ý kiến Thuận Khải Đế thì lại cho biết hoàng thượng bận rộn chuyện quốc sự, kính xin đại vương tha lỗi. Vào một ngày, Trác Nhã công chúa ở trong Từ Phương Quán rảnh rỗi đến vô cùng nhàm chán, lôi kéo huynh trưởng ra ngoài dạo phố. Đi không xa, liền thấy một đội người khoác lụa hồng cài hoa, diễn tấu sáo và trống, vô cùng vui mừng đi qua đường. Trên thảo nguyên làm gì có dịp nhìn qua những cảnh tượng vô cùng náo nhiệt như thế, vì vậy Trác Nhã liền lôi kéo đại vương tử Ban Đạt vào dòng người xem náo nhiệt, đi thẳng tới cửa lớn của một tòa phủ đệ. Trên cửa giăng đèn kết hoa, trải thảm hồng, mặt mũi chủ tớ vô cùng vui vẻ. Trác Nhã hỏi quan viên Hồng Lưu Tự phái tới đi cùng mới biết Tứ công tử Phủ Quốc Trượng lấy vợ. Kiệu đỏ đặt xuống đất, người điều khiển chương trình hô lớn. Đá cửa kiệu. Minh Triệt đã sớm đứng ở sau cửa lớn, bước tới trước. Trác Nhã lại nghe người bên cạnh nói. Mấy vị công tử bên cạnh Tân Lan thật sự rất xuất chúng. Vậy cũng nói sao? Mình già là nhà nào? Bàn về dáng vẻ thì có ít người có thể sánh bằng. Nhìn xem. Người bên cạnh Tân Lang là thái tử cùng với anh vương. 10 phần thì có 9 phần. Nghe nói quan hệ giữa thái tử và anh vương với biểu huynh đệ bên ngoài vô cùng tốt. Ngày quan trọng như hôm nay sao lại không tới chứ? Mặc dù Trác Nhã không quá giỏi tiếng ở nơi này, nhưng có thể đoán được một ít. Nàng ta nhìn về người bên cạnh Tân Lang, thấy nam tử đầu dùng kim quang lũy ti gắn rồng, miệng ngậm ngọc, cả người mặc y phục thiều mãn cuộn tròn, càng biểu lộ dáng vẻ cao lớn. Nhìn về phía mặt, người này vô cùng đẹp trai, lông chương phượng mục, môi mỏng khẽ nhấp, không giận mà uy, vậy mà trong vẻ uy nghiêm còn mang theo chút phong lưu tài tử. Trác Nhã công chúa thấy thế thì nhất thời có chút nhập thần. Từ nhỏ trên thảo nguyên thường thấy hán tử uy vũ tuột tằng, đến sau khi vào Đại Chiêu Quốc lại thấy qua nhiều thư sinh văn nhược. Nếu so sánh, nàng còn cho rằng chỉ có Tĩnh Bắc Vương mới có thể vào mắt nàng. Hôm nay nhìn lại phát hiện người này hợp ý nàng hơn. Dựa vào hiểu biết của nàng ta về luật lệ nước Đại Chiêu, mặc dù có chút ít bên ngoài nhưng cũng hiểu được, chỉ có hoàng thượng mới có thể mặc long bào, vương gia hoàng tử mặc mãng bào. Thấy nam tử này mặc như vậy, vậy thì thân phận không phải vương gia thì cũng là hoàng tử. Trong lòng thầm quyết định chủ ý, nàng ta tới đây để liên hôn, nếu gả thì phải gả cho người này. Lại qua 2 ngày, Thuận Khải Đế mới triệu kiến đặc phái viên Minh Kim Quốc. Trác Nhã công chúa là nhân vật quan trọng trong việc liên hôn, cũng cùng tới điện Kim Loan. Nàng ta tiến vào điện, liền thấy thái tử Lý Long Hữu đứng bên phải Thuận Khải Đế. Đây chính là người hôm đó nàng ta muốn gả. Nữ nhi thở nguyên hào phóng, đợi đến lúc trở về Tứ Vương Quán, Trác Nhã công chúa liền nói với đại vương tử. Ca ca, muội muốn gả cho thái tử nước Đại Chiêu. Ban Đạt cười, gật đầu. Được, gả cho thái tử cũng được. Thái tử này chính là chủ nhân tương lai của Đại Chiêu Quốc. Nếu muội muội gả cho hắn, tương lai nhi tử của nàng còn có thể tranh giành vị trí thái tử, chưa biết chừng còn có thể thành hoàng đế. Nếu là vậy, đối với Minh Kim Quốc của hắn mà nói thì không thể tốt hơn rồi. Đại vương tử tính toán, cũng không biết chuyện mà hắn có thể nghĩ tới, chẳng lẽ hoàng thượng Đại Chiêu cùng quan viên lại không nghĩ tới. Từ ngày Thuận Khải Đế nhận thư của Minh Kim Quốc đã từng nói chuyện với triều thần, đuổi vương tử Ban Đạt cùng mấy vị sứ thần đi, rồi sau đó lại gạt bọn họ ở trong Tứ Vương Quán. mỗi ngày lại còn cho quan viên của Hồng Tử Khanh tới bồi, chiêu đãi ăn uống vô cùng chu đáo, nhưng lại không đề cập tới chuyện quốc thư. Cứ như vậy, trôi qua 5 ngày, trong lòng Ban Đạt nóng như lửa đốt, mình kim quốc của hắn mới thành lập, thân thiện với Đại Chiêu quốc cũng chỉ tạm thời. Nếu như lúc này nước Đại Chiêu phát binh tấn công, thì Minh Kim quốc cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, biến trở về bộ lạc nhỏ nhỏ lúc trước. Nếu như không phải nhớ tới kết quả như thế, phụ hãn cũng sẽ không nhịn đau đưa tiểu muội Hoàng Ngọc Quý trên tay tới liên hôn. Nhưng hôm nay, nhìn địa bộ của Hoàng đế Đại Chiêu thì còn chưa hoàn toàn nguyện ý tiếp nhận chuyện Minh Kim quốc thần phục thì phải. Lúc này, trong lòng Vương tử Ban Đạt cũng nảy lên. Đây cũng là khoảng cách như dân tộc Thảo Nguyên cùng người Trung Nguyên, hào phóng tục tằng, trong bụng không có nhiều gấp khúc lượn quanh, không biết điều này là kế của Thuận Khải Đế, để lòng người không có gì, tiêu phí hết hăng hái của ngươi, vậy thì tài nói cho ngươi thế nào chính là thế đó. Mấy ngày này, Thuận Khải Đế gạt sứ thần Minh Kim quốc qua một bên, nhưng lại luân truyền Bùi Nguyên Tu vào trong cung. Tướng mạo của hắn càng lúc càng giống Bùi Chiến, trong lòng không khỏi sầu não, nhớ tới bàn hữu. Vào một ngày, ông lại triệu Bùi Nguyên Tu vào Cần Chính Điện, quan sát một hồi, mãi đến lúc nhìn thấy tâm Bùi Nguyên Tu sợ hãi, mới chợt lên tiếng. Nhận chi? Hôm nay Khanh đã qua Nhược Quán nhiều năm, có vừa ý với Khuê Tú nào hay không? Việc hôn sự cũng phải nghĩ tới rồi. Nghe nói lời ấy, tâm Bùi Nguyên Tu run lên, nhớ lại chuyện làm mấy ngày sau khi hồi kinh. Trừ việc bái vọng ngoài tổ gia, cũng không làm chuyện gì quá mức. Sao lại gợi lên ý định này trong lòng hoàng thượng? Chẳng lẽ hôm ở Bát Giao cứu Cửu Nhi cũng được coi là gần gũi da thịt, mà hoàng thượng lại không để Cửu Nhi gả cho mình nên muốn làm gậy đánh uyên ương, vội vàng định chính phòng phu nhân cho mình, vậy công chúa liền không cần phải gả nữa. Nghĩ một chút, Bùi Nguyên Tu vội vàng nói lời khẩn thiết. Hôm nay thần không còn dư thừa tinh lực nghĩ tới chuyện chung thân, chỉ muốn sớm ngày bình định phiên địa, không cô phụ sự tín nhiệm của hoàng thượng. Thuận Khải Đế nghe xong vuốt cằm. Trẫm biết năng lực của Khanh, chỉ 2 năm ngắn ngủi dẹp yên Bắc Cương đã là không dễ. Nghe nói trước lúc Khanh vào trong kinh thành, Dương Nghiệt Bắc Cương lại làm loạn sao? Dương Nghiệt làm loạn này chính là kế hoạch Bùi Nguyên Tu tính toán với phụ tá. Hắn hiểu rõ thế lực lúc trước của Phản Vương rất lớn, thế cục ở Bắc Cương rắc rối phức tạp. Nếu trong 2 năm ngắn ngủi hắn liền dọn dẹp sạch sẽ thì lại tạo nghi ngờ, cho nên mới ra kế này. Lúc bình thường để Dương Nghiệt nháo vài trận mới có thể để hoàng thượng yên tâm được. Thần xấu hổ. Bùi Nguyên Tu dập đầu. Thần ngu độn, phụ tín nhiệm của hoàng thượng, qua 2 năm mới thanh trừ được 5 phần Dương Nghiệt của Phản Vương. Bách Túc Chi, Trùng Tử Nhi Bất Cương. Phản Vương này ở Bắc Cương mấy đời, làm sao người có thể diệt tận gốc trong 2 năm chứ? Có thành tích như vậy đã là khó có được, dù sao Khanh cũng trẻ tuổi. Thuận Khải Đế cực kỳ hài lòng với tác phong làm việc của Bùi Nguyên Tu, gật đầu cười nhẹ nhàng, sau đó lại nói. Việc hôn sự cũng phải suy nghĩ, trẫm vẫn là câu nói đó. Nếu Khanh coi trọng Khuê Tú nào, liền tới nói với trẫm, trẫm sẽ làm chủ cho Khanh. Trong tâm Bùi Nguyên Tu thầm cao mày, thầm nghĩ, nếu thần nói thẳng nhìn trúng Hoàng Ngọc Quý trên tay của hoàng thượng, khuê nữ bảo bối Thụy Mẫn của người, hoàng thượng này chắc chắn làm chủ, trong giây lát dùng kiếm Long Uyên chém hắn. Hắn khom người nói, thần tạ ơn long ân của hoàng thượng. Miễn lễ đi. Thuận Khải Đế vẫy tay lại nói, trong lòng Khanh hiểu rõ là được, sớm ngày thành hôn, cha mẹ Khanh ở dưới suối vàng cũng an tâm được. Thần làm phiền thánh thượng lo lắng, thần xấu hổ. Không sao, trẫm với phụ thân của Khanh cũng coi như tình nghĩa thiếu niên, quan hệ sinh giao, Khanh cũng là con của cố nhân. Dứt lời, Thuận Khải Đế thở dài, sau đó lại nói, Còn có, mấy ngày nữa là thời điểm đông lĩnh, khanh cũng chuẩn bị cẩn thận một phen. Thần tuân chỉ. Bùi Nguyên Tu còn chưa nói xong, liền nghe thái giám truyền bẩm. Thụy Mẫn công chúa tới. Lời này khiến lòng Bùi Nguyên Tu động đậy, từ ngày từ biệt ở Bắc Giao liền không gặp lại, hôm nay lại có cơ hội, mặc dù trong lòng rất vui vẻ, còn muốn giả bộ tránh né. Sau đó lại nghe Thuận Khải Đế nói, tuyên vào, nhưng cũng không có ý cho hắn lui ra, trong lòng càng thêm vui mừng. Rèm lụa ngự thư phòng khẽ nâng, liền thấy thiếu nữ mặc váy bách điệp như ý màu đỏ, theo sát sau lưng chính là tiểu lộc tử bưng hộp đựng thức ăn bằng gỗ lim, các hoa sen quấn phúc thọ. Lùng Nguyệt đi vào phúc thân hành lễ, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Thuận Khải Đế nói. Còn lại nghĩ tới làm món mới, mang tới đây cho trẫm làm chuột bạch sao? Phượng màu Lùng Nguyệt như ánh nắng. Đâu có, thức ăn hôm nay lại được Triệt Nhi ăn trước rồi. Hôm nay con lớn rồi, tâm cũng thay đổi. Có đồ ăn ngon không giống như còn bé, đều nghĩ tới phụ thân trước nữa. Thuận Khải Đế giả vờ giận. Vậy phụ thân không biết đạo làm người, người ăn cua đầu tiên là người dũng cảm, lại không biết người đầu tiên chính là người ngu. Ăn biết cua này ngon hay không, có độc hay không, chỉ vì ăn uống mà mất mạng thì chẳng phải đáng tiếc sao? Cho nên người ăn cua thứ hai mới là người thông minh nhất. Lùng Nguyệt rủ rỉ nói. Theo con nói, hôm nay trẫm cũng làm người thông minh một lần sao? Sau khi Thuận Khải Đế cười lại trợn mắt. Còn ngày thường, trẫm là người ngu. Lùng Nguyệt cười cười, dậm chân nói. Nữ nhi không cãi với người nữa, hôm nay lúc này trái phải đều là chỗ của phụ thân cả. Thuận Khải Đế thấy nữ nhi bảo bối làm nũng, cười nói. Được rồi, hôm nay là món gì? Lung Nguyệt xoay người để tiểu lập tử đưa thức ăn lên. Liền dùng cúc hoa thủy tinh cao, mùa thu thời tiết khô hanh, hoa cúc và hoa sen đều xua hỏa khí, nữ nhi điền coi là nguyên liệu làm thức ăn. Kiếp trước, Lùng Nguyệt là đứa trẻ nghèo khổ, đồ ăn nhiều nhất khi còn bé là bột bắp, sau khi lớn, ăn nhiều nhất là mì ăn liền. Kiếp này tốt số đầu thai tới Đại Chiêu, làm công chúa, dựa vào dân dĩ thật vi thiên, tự nhiên muốn thỏa mãn miệng ăn của mình, bổ sung toàn bộ thua thiệt kiếp trước, cho nên trong ngày thích nhất là tìm đồ gì để ăn. Nâng nắp hộp đựng thức ăn lên, bánh ngọt tinh xảo trong đĩa được xếp thành 6 tầng 4 phương 8 hướng, độ lớn vừa đủ để có thể bỏ cả vào miệng. Bánh ngọt phân thành hai màu, dưới là màu vàng nhạt, là hoa sen, nửa còn lại là màu trong suốt, bên trong có một hàng cúc trắng nhỏ nhỏ, trông rất sống động, nhìn rất vui vẻ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác muốn ăn rồi. Vẻ ngoài không tệ, mùi vị như thế nào? Thuận Khải Đế cười lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, lại nói. Không tệ, ngọt mà không ngấy, vừa vào miệng đã tan ra. Bản lĩnh của con cũng càng ngày càng tiến bộ rồi. Thuận Khải Đế vừa dứt lời lại gắp một miếng, sau khi ăn lại nói. Cửu Nhi, hôm đó con và phải vương gia nhận chi, đã bồi tội hay chưa? Từ lúc vào cửa cung, Lùng Nguyệt đã nhìn thấy Bùi Nguyên Tu im lặng, giả làm phong cảnh. Chẳng qua phụ thân không lên tiếng, nàng cũng không nói chuyện cùng hắn. Lúc này, nghe Thuận Khải Đế nói xong, bước tới trước mặt Bùi Nguyên Tu, hơi phúc thân. Tịnh Bắc Vương đại nhân đại lượng, Lùng Nguyệt ở đây cáo lỗi với ngài. Bùi Nguyên Tu vẫn đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn chăm chú vào cử chỉ lời nói của Lung Nguyệt, thỉnh thoảng nháy mắt, thỉnh thoảng cười, lại thỉnh thoảng làm nũng. Hắn chợt phát hiện, gộp cả hai đời, những điều hắn hiểu về Cửu Nhi cũng là gia long, một chút gia long đó cũng khiến mình hãm sâu vào. Hôm nay có thể nhìn từng chút về tính tình thật sự của Cửu Nhi, khiến hắn càng ngày càng khó tự kiềm chế. Trong lòng hắn tràn đầy hình bóng của Cửu Nhi, Cửu Nhi đoan trang, Cửu Nhi cao quý, cửu nhi quả cảm, cửu nhi thông tệ, cửu nhi linh động, cửu nhi yếu ớt. Hàng trăm cửu nhi như thế lấp đầy trái tim hắn, không thể rời bỏ, cũng không thể quên đi. Thấy Lục Nguyệt phúc thân thi lễ với mình, Bùi Nguyên Tu vội vàng tránh, không dám nhận. Thần không dám nhận. Lúc ngẩng đầu liền thấy Lục Nguyệt lén lén nháy mắt với hắn, Bùi Nguyên Tu từ cái nháy mắt đó liền hiểu, khiến hắn theo lời nàng đừng có nói toạc ra ngựa bị kinh sợ. Bùi Nguyên Tu không thể không gật đầu. Vừa rồi Lục Nguyệt vừa mới cười một tiếng vì sự hiểu ý của hắn, thật giống như gió nhẹ tháng tư phủ thẳng trái tim Bùi Nguyên Tu. Lại nghe Thuận Khải Đế lên tiếng: "Còn chỉ làm phiền Nhận Chi chuyện này thôi sao? Vậy còn sách trong tiểu viện kết lư được con đọc hết lần này tới lần khác thì sao?" Nói xong lại nói với Bùi Nguyên Tu: "Tiểu viện kia của Khanh thật không tệ, ý cảnh rất có ý, tâm xa địa tự thiên, trẫm cũng vô cùng ưa thích. Hẳn là sau khi mình rời kinh thành, hoàng thượng cũng từng qua đó." Bùi Nguyên Tu khom người: "Hoàng thượng quá lời, thần là kẻ vũ phu, làm sao có suy nghĩ này chứ. Bức hoành này đều là do công chúa ban tặng, anh vương đề bút. Khanh cũng không nên quá khiêm tốn. Ở viện này có thể thấy Khanh trời sinh tính đạm bạc, không nặng quyền thế, khó mà có được." Im lặng một chút rồi lại nói tiếp: "Phụ mẫu Khanh đi sớm cũng khổ cho Khanh rồi." Bùi Nguyên Tu lại khom người lần nữa, cũng không biết tiếp lời thế nào. Trong lòng Lưu Nguyệt thầm oán, phụ thân là đùa bỡn tâm cơ, lay động tình cảm, mua chuộc lòng người. Nhưng nàng cũng hiểu, lần mua chuộc lòng người này của phụ thân có 7 phần thật sự là động chân tình. Nhưng tình cảm của đế vương không dễ động, động tức là có mưu đồ. Hôm nay, Bùi Nguyên Tu cũng được coi là chiếm giữ một phương, chỉ có lung lạc lòng trung thành của hắn, phụ thân mới ngồi vững giang sơn này. Nếu đặt chuyện này lên người mình cũng sẽ làm như vậy. Lưu Nguyệt đang suy nghĩ về phụ thân thì bỗng nghe ông nói: "Con làm sao để tạ ơn Nhận Chi đây?" "Sao ạ?" Lưu Nguyệt đang suy nghĩ bị Thuận Khải Đế hỏi đến sửng sốt, phượng mâu mở tròn khiến lòng Bùi Nguyên Tu thấy ngứa ngáy, thật sự muốn đưa tay ôm nàng vào lòng. Thuận Khải Đế lại nói: "Ta thấy bánh này của con cũng không tệ, không bằng xem nó là quà tạ lễ thôi." Không đợi Lưu Nguyệt nói, Bùi Nguyên Tu vội vàng lên tiếng: "Thần tạ ơn hoàng thượng ban thưởng, tạ ơn Thụy Mẫn công chúa ban thưởng. Kiếp trước thường được ăn bánh ngọt cửu nhi tự tay làm cho nên không biết trân trọng, kiếp này cũng chỉ trong bữa tiệc trọng thu năm đó mới có một lần ăn bánh qua quế gạo nếp, cho nên bây giờ vẫn luôn ghim vị ngọt vào trong tim. Hôm nay có cơ hội liền cũng không để ý quá nhiều, chỉ cúi đầu tạ ơn." Lưu Nguyệt cũng không nhăn nhó, nâng đĩa trên long thư án, lại lệnh cho Tiểu Lộc Tử đi lấy một đôi đũa bạc đặt vào tay Bùi Nguyên Tu, nói: "Kính mời Tịnh Bắc Vương chỉ giáo." Bùi Nguyên Tu cười khẽ nhận lấy. "Thần không dám." Sau đó gắp một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, hắn cảm nhận mùi vị đã hóa thành dòng nước ấm chảy vào đáy lòng. Lưu Nguyệt đứng bên cạnh, mắt mở to đợi Bùi Nguyên Tu nuốt xuống, hỏi: "Như thế nào? Ngọt không? Có ngấy hay không? Có cần sữa hay không?" Hỏi một loạt câu hỏi, hỏi đến khiến tâm Bùi Nguyên Tu chua xót, giống như trở lại năm đó, cửu nhi cũng từng nhìn mình ăn, hỏi ý kiến. Bùi Nguyên Tu nhắm mắt, ép chua xót trong mắt xuống, sau đó chậm rãi mở miệng, giống như đang thưởng thức, sau đó chỉ nói 2 chữ: "Ăn ngon." Lấy được tán thưởng, mắt phượng của Lục Nguyệt như ánh trăng, hiểu ý, cười một tiếng. Thành thế đi săn bắn vào mùa thu hàng năm của Hoàng đế Đại Chiêu thật lớn, năm nay cũng không ngoại lệ. Quan viên từ tam phẩm trở lên, trừ những người cần ở trong kinh thành thì đều đi theo bồi hoàng đế. Cùng đi đương nhiên còn có công tử quân quý, nữ quyến, cần tình của ngoại tộc cùng với quận vương của các đất phong. Dĩ nhiên lần này đại vương tử Ban Đạt cùng với công chúa Trác Nhã của Minh Kim Quốc cũng trong hàng ngũ. Một ngày trước khi xuất hành, Lưu Nguyệt lại chạy tới chuồng ngựa trong cung nhìn Thỏ Gia Nhi. Trong khoảng thời gian nó bị thương, gần như cách một ngày, nàng lại tới thăm nó một lần. Hôm nay, sau khi cùng thú y xác nhận nó hoàn toàn bình phục, ngày mai có thể theo nàng tới bãi săn bắn Đồng Lĩnh, thì cho nó hai miếng bánh quà quế đường mạch nha, vô cùng vui vẻ, trở về điện kinh chập. Mấy người Hoán Ngọc sớm đã chuẩn bị xong tất cả vật thường lệ, sợ bãi săn sớm lạnh, còn đặc biệt mang theo áo choàng có lớp lót là lông hồ ly trắng cùng với mũ choàng. Lùng Nguyệt vào cửa liền thấy mấy nàng dọn mấy rương đồ lớn như đang dọn nhà, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Buổi chiều, Nhạn Dung Mama bên cạnh Thái Hậu còn chạy tới một chuyến, đưa tới tấm thảm da bạch hổ. Lùng Nguyệt nhìn tấm thảm này khẽ nhíu mày, da bạch hổ ở nước Đại Chiêu vô cùng trân quý, ngay cả trong cung cũng chỉ có ba tấm, một tấm trải trên long ỷ ở điện cần chính, nơi dùng để thảo luận chính sự, một tấm trải trên giường quý phi ở đồng nọn cát của mẫu thân, còn một tấm dĩ nhiên ở chỗ tổ mẫu, nhưng lúc này lại đưa tới chỗ mình. Liền nghe Nhạn Dung Mama nói, Thái hậu sợ bãi săn lạnh, mặc dù có hành cung, nhưng ở bãi săn cũng phải ở liều vải. Khi còn bé công chúa rơi xuống nước sợ lạnh, bãi săn Đồng Lĩnh lại ở trong núi. Thái hậu nghe nói da bạch hổ có thể tự sinh nhiệt, đuổi khí lạnh. Đặc biệt, lệnh sai người làm thành thảm lót, để cho công chúa mang theo thì mới tốt. Lung Nguyệt đưa hai tay nhận lấy, mỉm cười. Làm phiền mama tới, phiền mama thay ta tạ ơn sự yêu thương của hoàng nãy nãy. Bây giờ đã gần tối, ta liền không quấy rầy lão nhân gia nghỉ ngơi nữa. Đợi từ bãi săn trở lại, ta sẽ tự mình tạ ơn hoàng nãy nãy. Sau đó, nàng nhìn Địch Thúy, liền thấy nàng ấy nâng một hộp gấm đi tới. Lung Nguyệt lại nói, đây là trà phổ nhĩ, bộ tộc Tây Sông Tiến Cống. Nghe nói trà này có tính ôn, uống vào có thể chăm sóc, bảo vệ dạ dày. Nghe nói dạ dày của mama sợ lạnh, nếu không chê thì cầm uống thử mùi vị này, xem có hợp hay không. Nhạn Dung mama đi theo Thái Hậu mấy chục năm, châu báu trang sức đeo tay, ngân lượng đều không thiếu. Lung Nguyệt đã không cầm những tiểu kim trư, tiểu kim đào đưa tới trước mặt nàng. Còn vật tiến cống của bộ tộc Mang Di kia đối với Dung mama lại có mấy phần hiếm lạ. Làm phiền công chúa nhớ tới lão nô liền mặc giày, nhận lấy vậy. Nhạn Dung mama đưa tay nhận lấy hộp gấm, cười khẽ, cáo lui. Trong lòng lại khen ngợi Lưu Nguyệt một hồi, chẳng trách hoàng thượng và thái hậu đều lưu tâm tới cửu công chúa, cái này hẳn cũng phải có điểm động tới lòng thương của người khác. Cửu công chúa biết thương người, ai đối tốt với nàng ba phần, nhất định nàng sẽ đối tốt với người đó năm phần, ngay cả chuyện lão nô như bà, nàng cũng đặt trong lòng. Tiễn Nhạn Dung mama, Lùng Nguyệt cầm tấm thảm da bạch hổ, kéo kéo vài cái, vừa kéo vừa cười trộm. Công hiệu của da bạch hổ được mọi người truyền miệng, cũng vô cùng thần kỳ, còn có thể tự sinh nhiệt. Nếu vật này quá mức trân quý, thường sẽ bị người có nó giấu đi mất. Nhưng tình yêu thương mà hoàng tổ mẫu dành cho cháu gái lại thật sự khiến nàng cảm thấy nghẹn ngào, cảm giác có người thương thật sự rất tốt. Lùng Nguyệt ôm chặt tấm thảm da bạch hổ trên giường mấy vòng, liền bị anh là cô kéo lên rửa mặt. Sáng sớm, lúc Lùng Nguyệt vẫn còn nửa mê nửa tỉnh thì bị đào ra khỏi chăn, đỡ lên xe. Tối hôm qua quá mức hưng phấn, trời tờ mờ sáng mới buồn ngủ, vì vậy mới ngủ chưa được một nén hương, liền bị gọi dậy. Đây cũng là lần đầu tiên nàng đi theo phụ thân tới bãi săn. Trước đó vì tổ mẫu nói nàng còn nhỏ, hàn khí trong rừng rất nặng, khó có thể chăm sóc cơ thể, chỉ sợ lại khiến kéo bệnh trở lại, cho nên vẫn giữ nàng trong cung phụng bồi mình. Năm trước thật vất vả mới có thể đuổi tổ mẫu tới núi Phổ Đà tạ thần không về, suy nghĩ cuối cùng cũng có thể đi, kết quả nàng lại bị bệnh. Cũng chẳng biết tại sao vào năm nay tổ mẫu lại không ngăn cản. Lúc này đoàn người vô cùng đông đúc, có không ít quan viên cùng gia quyến đã sớm tới đợi ở hành cung Đông Lĩnh, dù sao cũng là phụng bồi Thuận Khải Đế, cho nên thành thế thật lớn. 200 kim ngô vệ cưỡi ngựa đi trước mở đường, Thuận Khải Đế và Cẩn Hoàng hậu ngồi chung long điển, sau đó là mẫu phi của tứ hoàng tử Mạc Vương, loan giá của Ngô phi, mẫu phi của đại hoàng tử Tề phi. Hôm nay mỗi người đều giống thái hậu ăn chay niệm Phật, lần thu tiễn này chắc sẽ không theo tới. Nghiên phi đã bị vây trong lãnh cung, Lộ phi năm đó ở Đông cung bị hại đẻ non, thân thể suy nhược cũng không tiện đi cùng, còn lại mấy vị tần, Chiêu nghi, mỹ nhân càng không ai vào mắt hoàng thượng. Dĩ nhiên đã rất nhiều năm rồi, trong lòng Thuận Khải Đế cũng chỉ nghĩ tới Cẩn Hoàng hậu, thề tử kết tóc đã sinh cho ông hai nhi tử hài lòng cùng một nữ nhi bảo bối. Nếu không phải do tứ hoàng tử Mạc Vương bình thường trước mặt ông nhắc một câu, sợ là ngay cả người tên Ngô phi ông cũng quên mất. Người nói hoàng gia vô tình đối đãi của Thuận Khải Đế với thị thiếp cùng nhi nữ thứ xuất của mình cũng thật có chút lương bạc. Nhưng Lưu Nguyệt lại rất thích phần lương bạc này của phụ thân, bởi vì dù lạnh cũng được, mỏng cũng được, đều không phải là đối với mình. Lưu Nguyệt chưa bao giờ phủ nhận nàng ích kỷ, người không vì mình, nếu có tần phi nào có ý định tranh thủ tình cảm, chỉ cần phóng ngựa tới, mẫu thân nàng sẽ tiếp chiêu. Nàng sống trong cung, cũng ở trong cung này mười mấy năm, không phải chưa từng thấy thủ đoạn muốn tranh sủng, nhưng cũng bị mẫu thân nàng âm thầm tiêu diệt. Lung Nguyệt từng cảm thán, thì ra đây cũng là tiếu giang tường, lỗ phi hồi yên diệt. Ngồi trên long liễn, Lung Nguyệt tựa vào người mẫu thân, đầu lắc lư, ngủ gà ngủ gật. Dậy sớm nàng vốn định cùng xe với bác tỷ, kết quả mơ màng lại bị phụ thân gọi vào long liễn. Long liễn này giống như một cái sạp nhỏ, 4-5 người nằm ngủ tuyệt đối không thành vấn đề. Cẩn hoàng hậu thấy nàng ngủ giống như không có linh hồn, trong lòng không khỏi khẽ cười, nói với Thuận Khải Đế: ngày thường nha đầu này nói mình lớn, hôm nay xem ra vẫn còn mang tâm tính tiểu hài tử. Vừa mới tới bãi săn, hôm qua hẳn là hưng phấn đến nửa đêm không ngủ được. Thuận Khải Đế cũng cười, ngắt chớp mũi Lung Nguyệt, lấy chăn sau lưng bọc cho nàng, sau đó ôm cái bầu kia vào trong ngực mình. Lung Nguyệt hơi mở mắt ra, nhìn thấy từ trên người mẫu thân chuyển qua tựa vào người phụ thân, chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ tìm vị trí thoải mái trên người Thuận Khải Đế, bên môi chứa ý cười, an tâm ngủ, suy nghĩ cuối cùng thoáng qua là cảm giác được phụ mẫu yêu thương, thật tốt. Đại đội nhân mã đi được nửa ngày, tới một dịch quán nghỉ lần đầu. Trước đó đã có kim ngô vệ tới trước, dịch quán này đã sớm bị binh sĩ cấm nghiêm. Bên trong quán trừ quan trạm dịch thì không còn ai khác. Sử dụng dịch quán đến quá trưa, nghỉ ngơi trong chốc lát, lại bắt đầu lên đường. Lùng Nguyệt đã ăn no ngủ đủ, lúc này tinh thần vô cùng tốt, thỉnh thoảng vén hoàng đỉnh, thiêu bàn long như ý, nói chuyện phiếm với hai vị huynh trưởng đang cưỡi ngựa theo long liễn. Lại thấy Bùi Nguyên Tu cũng cưỡi ngựa đi theo bên cạnh long liễn, trong lòng cũng không cảm thấy kỳ quái. Dựa vào thân phận phiên vương hôm nay của hắn, không phải nên ngồi xe ngựa sao? Suy nghĩ một chút, hắn là người xuất thân võ tướng, hẳn là có thói quen ngồi trên lưng ngựa, ngồi xe ngựa chắc không được tự nhiên mấy. Có điều, đây cũng là điểm tiện nghi cho Lý Long Triệt. Bùi Nguyên Tu chính là đại anh hùng nhất đẳng trong lòng hắn, tâm tâm niệm niệm muốn vào trong quân xây dựng chiến công như Bùi Nguyên Tu. Tiếc rằng hắn là nghìn mảnh mới có một cây của Bình Phủ Thân Vương, dù thế nào thái hậu cũng không chịu để tiểu tôn tử vào trong quân chịu khổ, sợ lão nhi tử tuyệt hậu. Lý Long Triệt cưỡi con ngựa lông vàng đốm trắng, di chuyển cạnh Bùi Nguyên Tu, há miệng giống như tiên sinh đang kể chuyện cổ tích, nói không ngừng nghỉ. Đến mức khiến Bùi Nguyên Tu nhức đầu không dứt, hắn vốn là người ít nói, trầm lắng, người bên người vì ngại thân phận sẽ không nói chuyện với hắn như vậy. Nhìn Lý Long Triệt thần thái phi dương vô cùng nhiệt tình, Bùi Nguyên Tu có chút hoảng hốt. Đây chính là sát tinh ở kiếp trước, trong cơn nóng giận xông vào tử lao, chém thủ cấp của Lý Cảnh Nhan sao? Lưu Nguyệt ngồi trên long liễn, nhìn Bùi Nguyên Tu bị ma tinh Lý Long Triệt quấn lấy mà vẫn duy trì thần sắc bình thường thì không khỏi bội phục. Nếu là tiểu ca nhà nàng đã sớm một cước đạp Lý Long Triệt phiền phức kia ra nơi khác. Nhưng nàng vẫn có cảm giác được lúc này Bùi Nguyên Tu đang cố gắng ẩn nhẫn, còn phần vì sao Lưu Nguyệt cũng không thể nói cho rõ ràng, sao nàng có thể từ ánh mắt Bùi Nguyên Tu đọc lên suy nghĩ trong lòng hắn. Qua một đoạn thời gian, Bùi Nguyên Tu vẫn cho nàng cảm giác như cố nhân, nàng có thể từ mỗi một vẻ mặt, mỗi một động tác của Bùi Nguyên Tu đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, làm nàng luôn không tự chủ được tìm hắn trong đám người. Thật giống như nàng và hắn kiếp trước chưa hết duyên vậy. Trước lúc trời tối, Ngự Giá cùng với nhóm người tới hành cung Đông Lĩnh. Quan viên cùng gia quyến tới sớm đã chia nhóm bên ngoài hành cung lễ bái cùng nghênh Thuận Khải Đế. Thuận Khải Đế xuống Đông Lĩnh, chỉ nói: sắp xếp nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày, ngày mốt lên đường vào bãi săn. Sau đó liền khoát tay ra lệnh cho mọi người đi nghỉ ngơi. Hôm sau, Lung Nguyệt phụng bồi Thuận Khải Đế cùng Cẩn Hoàng hậu dùng xong bữa sáng, liền nghe tiểu thái giám thông bẩm Bình Thân Vương thái tử tới. Lý Long Triệt vào cửa hành lễ vấn an hoàng thượng và hoàng hậu xong, liền kéo Lung Nguyệt ra ngoài, vừa đi vừa cực kỳ hưng phấn. Cửu tỷ tỷ, để dẫn tỷ đi dạo phố. Đi dạo có gì vui sao? Lung Nguyệt hỏi. Cửu tỷ tỷ chưa từng tới đây, dĩ nhiên phố xá nơi này thú vị hơn trong kinh nhiều. Vậy thì để ta đổi y phục đã. Lý Long Triệt quan sát Lung Nguyệt từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó lại nói: chẳng lẽ cửu tỷ tỷ muốn đổi nam trang sao? Lung Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Theo đệ thấy vẫn là thôi đi. Dáng vẻ hôm nay của tỷ, dù là giả trang thành nam tử cũng sẽ đưa tới đào hoa hơn người. Huống chi vành tai ánh mắt của tỷ vừa nhìn đã biết tỷ là nữ rồi. Lưu Nguyệt sờ sờ vành tai, năm ngoái vì đôi hoa tai hình mèo màu hổ phách nàng cắn răng xỏ lỗ, hôm nay là trở thành trở ngại khi nàng giả nam trang. Vậy ta cũng không thể mặc cung trang đi dạo phố, vẫn nên đổi sang đồ đơn giản khác. Điếc mắt một cái đã biết toàn thân Lưu Nguyệt là tơ lụa thượng hạng, gắn châu khảm ngọc, ra cửa không phải là tìm kẻ thầm thương trộm nhớ sao chứ. Lý Long Triệt gãi gãi gáy cười nói: điều này cũng đúng. Lưu Nguyệt trở về phòng thay bộ y phục đơn giản, cầm mũ màn ra ngoài, tới nơi đã hẹn với Lý Long Triệt. Vừa xa đã thấy hắn lôi kéo người nào đó nói chuyện liên tục, đi đến gần mới biết thì ra là Bùi Nguyên Tu. Hôm qua Bùi Nguyên Tu không trong dịch quán hoặc khách điếm như các quan viên khác, mà được Thuận Khải Đế cho ngủ lại nội cung. Dĩ nhiên quan viên thật sự ở lại dịch quán khách điếm rất ít, phần lớn cũng ở biệt viện, chính là nơi mà vào mùa thu hàng năm bồi ngự giá ở cũng tiện, không phải họ còn có gia quyến hay sao? Hàng năm, Bùi Nguyên Tu đã quen ở trong quân, sáng sớm hôm nay giờ mẹo một cách đã thức dậy, tới sân luyện 2 bộ quyền cước, cộng thêm 1 bài kiếm, sau đó rửa mặt, dùng chút đồ điểm tâm, rồi mới ra khỏi viện của mình. Dù hiểu được không thể tùy ý đi lại trong hành cung, nhưng hắn vẫn có chút không tự chủ, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, có lẽ có thể gặp được Cửu Nhi cũng không biết chừng. Ai ngờ vừa tới Nguyệt Lượng Môn, nơi thông giữa nội trạch vào ngoại viện, lại gặp được Lý Long Triệt. Dừng lại hàn huyên với hắn đôi câu, liền thấy bên trong Nguyệt Lượng Môn có bóng dáng thiếu nữ mềm mại đi tới, chính là Lung Nguyệt. Lý Long Triệt đi bước về phía Lưu Nguyệt, nói một câu. Tỷ hơi muộn rồi. Lý Long Nguyệt cười nói. Ta cũng không còn cách nào. Đệ nói không muốn dẫn theo thị vệ, sợ mất hứng chơi. Ta vừa phải thuyết phục bốn người Hoán Ngọc, lại vừa thuyết phục thị vệ, không phải sao? Lý Long Triệt vỗ ngực. Có đệ che chở, sao các nàng phải lo lắng chứ? Thế tử gia, vì có ngài đi theo, nên chúng ta mới không được an tâm đấy. Lý Long Triệt vừa nói xong, liền có âm thanh từ xa truyền tới. Lùng Nguyệt xoay người, lại thấy bốn người Hoán Ngọc ăn mặc giống tiểu nha đầu, vội vã bước về phía nàng. Lý Long Triệt thấy bốn người trợn mắt. Sao lại không tin gia? Cửu tỷ tỷ nuông chiều các người thành không có giới hạn, ngay cả chủ tử cũng dám sắp xếp sao? Lùng Nguyệt mím môi cười trộm. Bốn người vội vàng hành lễ, nói: Nô tỳ lỡ lời, xin thế tử tha tội. Nói vậy, nhưng trong lòng oán thầm, rõ ràng chính là đầu sỏ gây họa, không đáng tin cậy. Ừ, gia đây sẽ không lướt qua chủ tử nhà các người mà phạt các người. Các người chỉ nghe lời của tỷ tỷ thôi. Lý Đông Triệt biết, từ trước tới nay, Lung Nguyệt đều không thật sự coi các nàng là nô tỳ, chỉ khoát tay một cái, liền thôi. Lung Nguyệt nói: Thế tử gia không trách các người, còn không mau đứng dậy. Chẳng lẽ muốn thật sự bị phạt mới vui sao? Nô tỳ không dám. Bốn người Hoán Ngọc quỳ cụ đứng dậy, xuôi tay đứng ngay ngắn. Vì sao bốn người các người lại ăn mặc như vậy chứ? Lung Nguyệt hỏi. Bọn nô tỳ không yên lòng, để cho công chúa tự mình đi ra ngoài. Lung Nguyệt kéo dài giọng mũi. Cho nên các người lại muốn đi cùng ta? Bốn người đều gật đầu. Các người nhìn hóa trang hiện nay của ta, dáng vẻ thế này làm sao có bốn nhà đầu sai sử được chứ? Lung Nguyệt mặc vô cùng đơn giản, giống như tiểu cô nương nhà viên ngoại bình thường, thân phận như vậy cùng lắm chỉ có một nha đầu thiếp thân mà thôi. Bốn người nhìn thấy lắc đầu. Lung Nguyệt lại nói: Nếu vậy, không thể để bốn người các người đi cùng một lúc, tránh cho các người không yên lòng. Bốn người gật đầu, rồi sau đó để lại Đào Châu. Nhà đầu Đào Châu này là người lòng dạ ngay thẳng, làm việc nhanh gọn dứt khoát, đừng nhìn vóc dáng nàng gầy gò, thật sự trời sinh sức mạnh rất lớn, ngay cả tiểu tử choi choi như Lý Long Triệt cũng không bằng nàng. Thỉnh thoảng Lý Long Triệt còn tới đây dạy nàng vài bài. Lùng Nguyệt lên tiếng chỉ mang một người, vậy Đào Châu là người thích hợp nhất. Trước khi quay về, Hoán Ngọc cầm ba hà bao đặt trên tay của Đào Châu. Lý Long Triệt thấy lạ, nói: Người muốn mua cái gì sao? Chỉ cần nói, gia mang về cho người là được rồi. Cần gì phải tự mình lấy bạc chứ? Hoán Ngọc cười cười: Công chúa cùng gia không phải người thường, trên người có chút ngân lượng cũng là số lượng lớn. Huống chi trong tay công chúa nhà ta không có bạc, cũng có là kim trư kim đào. Ở những nơi nhỏ như chợ phiên sao có thể tiêu xài được chứ? Trong hà bao này nô tỳ để hai xâu tiền, cũng đủ để tiêu xài một chút đồ chơi nhỏ. Lý Long Triệt nghe xong cười nói: Người đúng là người có lòng. Sau đó quay sang đạp thái giám Tiểu Tường Tử: Người cũng học một chút đi. Tiểu Tường Tử xoa mông, từ trong ngực kéo ra một xâu tiền lớn, vẻ mặt đau khổ. Nô tài đã sớm chuẩn bị, chỉ là không biết ăn nói giống Hoán Ngọc tỷ tỷ, lại bị một cước của gia rồi. Phải, gia oan uổng người, đợi đến chợ sẽ cho người ăn ngon vào. Tiểu Tường Tử nghe nói nhếch miệng cười, người này không có gì tốt, chỉ là trời sinh thích ăn. Để lại Đào Châu đuổi ba người Hoán Ngọc, Lùng Nguyệt liền muốn gọi Lý Long Triệt, lại nghe hắn nói: Bùi đại ca, hôm nay ta với Cửu tỷ tỷ ra ngoài, hay là Bùi đại ca cũng đi cùng đi? Lùng Nguyệt thầm biểu môi, người này cũng thật là mới gặp vài lần đã gọi là đại ca. Chuyện này, Bùi Nguyên Tu nghe xong lòng tự nhiên thấy thích, nhưng lại từ chối. Thần là ngoại nam, ra ngoài cùng công chúa có vẻ không tiện. Vậy thì sao chứ? Không phải còn có ta sao? Còn nữa, lần này ta với cửu tỷ tỷ ra ngoài đều không dẫn theo thị vệ. Cửu tỷ tỷ như người trong tranh vẽ, sợ sẽ thu hút đăng đồ tử. Mặc dù ta cũng dũng mãnh, một địch ba không thành vấn đề, nhưng nhiều người thì cũng có chút. Đào Châu nghe hắn nói xong, trong lòng khẽ động, nói xen vào. Nếu như vậy thì mau gọi nhóm người chưa thống lĩnh đi thôi. Lý Long Triệt trợn mắt. Chủ tử đang nói chuyện đấy. Đào Châu ngậm miệng. Mắng Đào Châu xong, Lý Long Triệt lại quay sang Bùi Nguyên Tu, nói. Mang theo thị vệ sẽ không có hứng thú, nếu Bùi đại ca đi cùng thì thật tốt. Có lẽ Bùi đại ca ở trong hành cung cũng không có chuyện gì làm. Bùi Nguyên Tu giống như bị làm khó. Chuyện này... Lùng Nguyệt biết Lý Long Triệt nhỏ mọn, tám phần là muốn sau khi hắn trà trộn vào trong quân doanh không bị Bùi Nguyên Tu làm khó, nói. Nếu Tịnh Bắc Phương không có chuyện gì, liền hạ mình làm hộ vệ cho hai tỷ đệ ta một lần, được hay không? Bùi Nguyên Tu chờ chính là những lời này của Lưu Nguyệt, cúi người hành lễ. Vậy thì thần liền cung kính, không bằng tuân lệnh. Đợi Bùi Nguyên Tu trở về khách viện đổi thường phục, lại phân phó Bùi Đại dẫn theo 12 thân vệ âm thầm bảo vệ, dù sao cũng là xuất cung, thân phận tôn quý của Lưu Nguyệt và Lý Long Triệt không chịu được sơ suất, rồi mới dẫn theo Bùi Tiểu về cửa Tây hành cung hội họp với hai người bọn họ. Ngồi xe ngựa không lâu lắm liền vào chợ phiên, đường phố vô cùng nhỏ hẹp, mấy người Lưu Nguyệt liền xuống xe ngựa đi bộ vào trong đó. Chợ phiên có nhiều cửa hàng, kiếp trước Lưu Nguyệt đã từng thấy, giống như họp chợ ở nông thôn, có mua bán nhưng phần lớn là lấy vật đổi vật. Bùi Nguyên Tu sợ người qua lại va chạm Lưu Nguyệt nên vẫn cẩn thận đi bên cạnh nàng, cẩn thận bảo vệ nàng bên người. Mặc dù chợ phiên náo nhiệt nhưng cũng không quá mức rực rỡ, đi dạo từ đầu đến cuối, Lưu Nguyệt mua 4 con dế, tính toán mang về, dụ dỗ mấy đứa cháu nhỏ. Đi đến mệt, mấy người vào một cửa hàng trà, ngồi xuống. Lưu Nguyệt gọi một ly trà hoa quế hạnh nhân, sau đó muốn gỡ mũ che xuống, lại nghe Bùi Nguyên Tu nói. Đừng lấy xuống. Cách một lớp màn, Lưu Nguyệt nhìn Bùi Nguyên Tu, nói. Không lấy xuống thì uống trà kiểu gì chứ? Tóm lại đừng lấy xuống là được rồi. Lưu Nguyệt nhất thời cứng họng, bị người khác dùng khẩu khí bá đạo như vậy đáp lời nàng, vốn nên nội cáo, nhưng chẳng hiểu tại sao lại ngoan ngoãn nghe lời. Lời vừa ra khỏi miệng, Bùi Nguyên Tu lập tức phát giác không ổn, cũng sửng sốt. Hắn không biết tại sao lại không khống chế được, cũng không phải sợ cửu nhi xinh đẹp gây chú ý người khác, bên người có hộ vệ âm thầm bảo vệ, hắn chính là không muốn cửu nhi lộ diện mạo thật kinh người của mình. Diện mạo hoàn hảo của cửu nhi không phải tiểu dân chợ phố bình thường phàm phu tục tử có thể thấy, nếu có thể cả đời được bảo vệ trong lòng mình là tốt nhất. Cũng may Lưu Nguyệt không soi đo nhiều, nhưng lại thật sự nghe lời không gỡ mũ xuống, mà mấy người còn lại đặt tâm tư ở nơi náo nhiệt phía trước. Trà được bưng lên, Lưu Nguyệt khẽ nâng màn trước mặt, lộ ra chiếc cằm nhọn khéo léo cùng đôi môi đỏ hồng, múc muỗng trà hạnh nhân nhẹ nhàng thổi, sau đó đưa vào miệng. Bùi Nguyên Tu bất động thanh sắc nhìn trộm, chỉ thấy trong lòng như có con mèo nhỏ gãi gãi, ngứa ngứa vô cùng. Hắn thật sự muốn đưa tay ra, vỗ vỗ đôi môi anh đào đang chu ra của nàng. Bên cạnh cửa hàng trà có một cửa hàng cầm đồ. Mấy người Lưu Nguyệt ngồi ở đây dùng trà nghỉ ngơi, chợt thấy một đôi phu thê ôm đứa con nít, khóe miệng lẩm bẩm. Đường vượng, đường vượng. Đường nhất đường tiêu bách bệnh. Sau đó liền sảng khoái vào cửa hàng. Tần phu thê này muốn cầm vật gì, sao đường nhất tiêu bách bệnh, lòng hiếu kỳ của Lung Nguyệt nổi lên, liền đứng dậy theo phu thê này vào trong tiệm cầm đồ. Bùi Nguyên Tu, Lý Long Triệt thấy thế cũng đứng dậy đuổi theo, chỉ để lại tiểu tường tử tính tiền. Vào trong cửa hàng cầm đồ, Lung Nguyệt thấy phụ nhân này đưa đứa nhỏ từ cửa chắn vào trong, sau đó cũng không biết kẻ có của bên trong, người làm đã làm chuyện gì quá mức, ước chừng không tới thời gian nửa chung trà. Kẻ có tiền giống như viết tờ biên lai cầm đồ lại ấn một con dấu lên tả bọc đứa nhỏ mới đưa biên lai cầm đồ cùng đứa nhỏ ra ngoài. Sau đó liền thấy đôi phu thê ôm đứa nhỏ cào hứng bỏ đi. Lưu Nguyệt đi theo ngoài mới nói: "Bọn họ làm cái gì vậy?" Bùi Nguyên Tu cười giải thích: "Cái này gọi là đương vượng, cũng gọi là đương nhân. Trưởng bối trong nhà sợ hài tử không lớn nên mang những chuyện sẽ xảy ra cửa hàng cầm đồ, mang hài tử đưa đến cửa hàng đương nhất đương, mong bảo toàn bình an cho hài tử." "Có phải trên biên lai cầm đồ này viết có chút quá mức hay không?" Lung Nguyệt xuyên thấu qua màn che của mũ nhìn Bùi Nguyên Tu, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy đương nhân trong cả hai đời. "Trên biên lai cầm đồ sẽ viết nền móng vững chắc, màu màu lớn lên." Bùi Nguyên Tu nói, mặc dù cách màn che không thấy rõ vẻ mặt Lung Nguyệt, nhưng trong lòng cũng biết mắt nàng lúc này nhất định sẽ vụt sáng. Lúc này, Lý Long Triệt bỗng nói: "Hay là để trở về ôm Tiêu Nhi?" "Tiêu Nhi đã 6 tuổi rồi." Lung Nguyệt cười: "Nhiên Nhi thì sao?" "Cẩn thận tiểu ca lột da của đệ đấy." Lý Long Triệt nghe vậy cười khang, bất chợt quay sang Bùi Nguyên Tu cười nói: "Vì sao Bùi đại ca lại biết tường tận như vậy?" Mặt Bùi Nguyên Tu đỏ ửng. "Tiên mẫu khi ta còn bé cũng từng sợ ta khó có thể đứng vững nổi, cho nên..." "Thì ra là vậy." Lý Long Triệt gật đầu như bình tĩnh, sau đó lại nói: "Vì sao năm đó cha mẹ ta không mang ta làm như vậy? Nếu không hôm nay ta có thể giống Bùi đại ca làm anh hùng trên lưng ngựa rồi." Lưu Nguyệt cười ý nghĩ kỳ lạ của hắn, lại chợt nghe Lý Long Triệt nói: "Nhi tử tương lai của Bùi đại ca cũng phải làm như vậy thôi, nhiều thế anh hùng mới đúng." Bùi Nguyên Tu nghe vậy không tự chủ dời ánh mắt về phía Lưu Nguyệt. Hài tử của hắn và Cửu Nhi nên không làm nhất đương cũng không sao. Mấy người Lưu Nguyệt ra ngoài sớm, lúc này mới vừa tới canh ba giờ tị, vậy mà bây giờ phiên chợ đã tản đi, chỉ còn chút gian hàng bán khăn lụa, đồ trang sức cùng một chút đồ chơi nhỏ. Thấy vậy, tinh thần Lưu Nguyệt liền tỉnh táo, lần lượt cẩn thận nhìn các gian hàng trên đường. Một đôi ngân chất hương huân cầu lọt vào mắt nàng, thợ làm cầu này không quá tinh tế, nhưng thắng ở cấu tứ xảo diệu là mép cầu có hình mèo nhỏ, cầu này trạm rỗng, bên trong có thể đặt hương liệu. Lưu Nguyệt nhìn thích, cầm trong tay, liền không muốn buông nữa, đã hỏi giá tiền, đang định đưa bạc, liền nghe thấy một giọng nữ yếu điệu truyền tới: "Vật ở chỗ này thô ráp, sao xứng với thân phận của ta chứ? Cũng chỉ có thôn cô hương giả mới để mắt tới thôi." Người nói chuyện chính là quận vương Phủ Sơn, quận quân Lý Cảnh Nhan. Thù tiễn lần này của Thuận Khải Đế là hoàng thất, nhì nữ của quận vương là Lý Trạch Quảng cùng Lý Cảnh Nhan dĩ nhiên cũng được mời vào hàng ngũ. Mỗi lần quận vương cùng gia quyến từ đất phong hồi kinh chưa chắc đã được hoàng thượng triệu kiến, nhưng nhất định phải báo cho tông nhân phủ, như vậy là một để hoàng thượng dễ dàng nắm đất phong trong tay, hai là vào ngày lễ bàn thưởng của hoàng thượng không bị sai sót hoặc chậm trễ. Nhắc tới Lý Cảnh Nhan, dọc đường từ lúc theo đoàn nhân mã của Bùi Nguyên Tu vào kinh thành luôn bị cuốn vào người hắn, khiến cho bên ngoại tổ gia cho người điều tra rõ ràng tính tình của Bùi phủ. Trong lòng cũng nhớ tới gái lỡ thì tên Trần Điên Bích, tuổi dày một sắp mà vẫn chưa có nhà chồng, nghe nói Bùi lão phu nhân chọn thay tử cho trưởng thôn, trong lòng vô cùng phẫn hận, thầm nói cùng lắm là cô nương nhà lụi bại, làm sao có thể vọng tưởng làm phượng hoàng, thật sự buồn cười. Hôm qua, nàng cùng huynh trưởng được đi đến trước Đông Lĩnh, mặc dù nói bọn họ là hoàng thất, nhưng huyết mạch cũng không gần với đường kim hoàng thượng. thái tổ ba thế hệ phía trước cùng với chi của hoàng thượng là đường huynh đệ, chuyện đồng hành cùng hoàng thượng dĩ nhiên không đến được bọn họ. Được biết, nhất định Bùi Nguyên Tu sẽ tham gia đội ngũ đầu, vốn là muốn tìm chút lý do để có thể thân cận với hắn. Ai ngờ sau khi hắn tới đây lại được nghỉ ngơi ở nội cung, chuyện này làm Lý Cảnh Nhan thất vọng không ngừng. Như vậy cơ hội duy nhất có thể gặp mặt Bùi Nguyên Tu cũng chỉ có thể đợi đến lúc vào bãi săn bắn. Hôm nay huynh trưởng thấy tâm trạng nàng tốt liền dụ dỗ nàng ra ngoài thả lỏng, ai ngờ lại gặp được Bùi Nguyên Tu. Lý Cảnh Nhan cảm thấy cái này chính là duyên phận mà người ta vẫn hay nói tới. Gặp được Bùi Nguyên Tu, tự nhiên cũng nhìn thấy Lưu Nguyệt bên cạnh hắn. Hôm nay Lưu Nguyệt ăn mặc quá mức đơn giản, Lý Cảnh Nhan đập tức coi nàng là Trần Liên Bích, ném ra câu nói giống như âm dương quái khí này. Lúc này, lòng Lưu Nguyệt chỉ đặt lên đôi cầu huân hương bạc, cũng không để ý lời nói quái đáng của Lý Cảnh Nhan mà nói với người nào đó. Nàng cầm huân hương cầu trong tay, cười meo meo, mặc cả với chủ sạp. Lý Long Triệt lại không nhẫn nại, nhanh chóng trả bạc. Hài tử như bọn họ, có mấy người hỏi giá lấy vật, đều là coi trọng thì lấy, tự có người trả bạc. Vậy mà, giọng nói lúc này của Lưu Nguyệt mang theo vui vẻ, giống như đang chơi trò chơi vô cùng thú vị, cò kè mà cả từng đồng tiền, mà lại không thấy vẻ tính toán chi ly của tiểu dân thị thỉnh, lại lộ ra mấy phần ngây thơ, khả ái. Mặc dù cách mũ che không thấy rõ vẻ mặt của Lưu Nguyệt, nhưng Bùi Nguyên Tu cũng biết thần thái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhất định là vô cùng sáng lạn. Chỉ thấy hắn dáng vẻ hộ vệ đứng thẳng bên người nàng, khóe môi nâng lên thành một độ cong vô cùng nhỏ. Đúng là tiểu nữ nhi không lên được mặt bàn, mua vật tầm thường như vậy mà còn với mặt cả, thật sự buồn cười. Không có chút tiền bạc thì đừng mua, tránh làm trễ nải việc buôn bán của chủ sạp. Lý Cảnh Nhan thấy nói câu đầu tiên mình không hấp dẫn được chú ý của người trước mặt, nhìn không được nói thêm một câu nặng nề hơn nữa. Nếu nói mới đầu mấy người Đôn Nguyệt không biết người này đang nói chuyện nhằm vào mình thì lúc này coi như rõ ràng. Tính tình nóng nảy bướng bỉnh như Lý Đông Triệt giống hệt cha mẹ hắn, bụng dạ thẳng thắn còn hơn núi lửa. Không nói hai lời, móc hai đỉnh vàng từ trong túi đặt xuống gian hàng, quay đầu trợn mắt nhìn Lý Cảnh Nhan. Mặc dù huynh muội Lý Cảnh Nhan từng gặp mặt Lý Long Triệt ở Bắc Gia, nhưng lúc đó ấn tượng đều bị Lưu Nguyệt hấp dẫn, không khắc sâu ấn tượng với hắn, lúc này càng không nhận ra được. Mà chủ sạp thấy hai đỉnh vàng ngốc lăn trong chốc lát, vội vàng cảm tạ, sau đó cầm một đỉnh vàng cắn một cái, mặt liền vui cười hớn hở. Ngay từ lúc Lý Cảnh Nhan nói câu đầu tiên, Bùi Nguyên Tu đã biết được là nàng nói, dù sao nhiều năm chung sống trong kiếp trước cũng không phải giả. Vậy mà hắn lại không làm được gì, chỉ xoay người lại, nếu không sẽ không nhịn được tiến tới bóp cổ nàng. Đời trước, nàng ta dẫn phản tặc vào thành, hại Cửu Nhi chết thảm. Hình ảnh một màn kia đến nay vẫn khiến nửa đêm hắn kinh hồn, đau lòng, không chịu nổi. Lúc này, Lý Đồng Triệt đã muốn giằng co với người vừa tới, thế nhưng hắn lại phải làm như không thấy nàng. Đành phải xoay người lại, giống như vừa mới phát hiện Lý Quảng Trạch. Gật đầu chào hỏi, dù sao đều là thường phục đi chơi, vì phải che giấu thân phận cũng miễn lễ. Lý Cảnh Nhan tự nhiên bước lên trước hai bước, tha thước nhẹ nhàng phúc thân với Bùi Nguyên Tu, hoàn toàn không còn vẻ chanh chua lúc nãy, nhưng ánh mắt từ đầu vẫn hung hăng nhìn chằm chằm hai mắt Lưu Nguyệt được che khuất dưới màn che. Về phần Lưu Nguyệt, những lời độc ác của Lý Cảnh Nhan giống như quyền cước đánh vào bông, nàng còn không thèm nhìn nàng ta một cái, chỉ có nói với Lý Long Triệt. Lỗ rồi, lỗ rồi. Lỗ sao? Lời ấy của nàng khiến Lý Long Triệt không hiểu, cũng không để ý tới Lý Cảnh Nhan nữa. Huân hương cầu này là bạc mạ vàng, bên trong chắc chắn là đồng. Lung Nguyệt cầm huân hương cầu cho Lý Long Triệt nhìn, trong lời nói lại không lộ ra chút tiếc nối khi mắc mưu lừa gạt. còn chủ sạp nghe xong vội giải thích. Vị cô nương này, ta lại chưa nói vật này làm bằng bạc. Ta nói vậy thôi, không trách tội ngươi. Lung Nguyệt cười nói. Đã là đồng thì mua làm cái gì chứ? Lý Đồng Triệt cau mày. Đệ không thấy cấu tạo của vật này tinh xảo sao? Lấy về kiếm người làm bằng bạc hoặc là trắng men cũng không tồi. Lung Nguyệt cười nói, sau đó quay sang hỏi Bùi Nguyên Tu. Bùi ca ca nghĩ thế nào? Từ năm sau khi gặp mặt lúc xây tiểu viện, đã lâu Bùi Nguyên Tu không nghe Lung Nguyệt gọi hắn là Bùi ca ca. Lúc này ba chữ kia được Lung Nguyệt gọi thêm lần nữa làm cả người Bùi Nguyên Tu chấn động, trong lòng giống như được tưới mật, chỉ biết cười gật đầu lại không nói ra nửa chữ. Hẹp hòi. Đã bao giờ Lý Cảnh Nhan được nhìn nụ cười ôm nhu của Bùi Nguyên Tu, nhất thời trong lòng tích đầy tức giận. Lùn Nguyệt đây thật sự giống như không nghe thấy, chỉ phòng người qua chạm vào gian hàng tìm món đồ chơi thú vị. Từ trước tới nay ở đất phong, đã bao giờ Lý Cảnh Nhan bị người khác coi như không thấy, cho nên trong lòng tất nhiên không cam lòng, bước lên mấy bước cản trước mặt Lung Nguyệt, cản đường đi của nàng. Tiểu cô nương kia thật không biết lễ giáo, thấy bản quận chúa mà không lại sao? Đông mài Lung Nguyệt khẽ cau lại, nói. Người có thể nhận được sao? Ta đường đường là người hoàng thất, còn không nhận được lễ của ngươi sao? Thật sự là buồn cười. Dứt lời, Lý Cảnh Nhan thật sự giống như nghe được chuyện vô cùng buồn cười, khẽ nở nụ cười. Vậy mà Lung Nguyệt lại không để ý, chỉ xoay người lấy áo choàng của Đào Châu, nói. Không trách được người ta có câu, không sợ cú mèo gọi, chỉ sợ cú mèo cười. Chỉ nghe hai tiếng cười cũng khiến người ta rùng cả mình. Lý Đồng Triệt nghe xong nhất thời mất hình tượng bật cười, Bùi Nguyên Tu cũng khó nén ho khan hai tiếng. Đào Châu lại vô cùng bình tĩnh, có thể thấy được ngày thường Lung Nguyệt nói ra bao nhiêu điều kinh người. Còn hai người Bùi Tiểu cùng Tiểu Tường Tử nhìn vô cùng cực khổ, bả vai không ngừng lay động giống như sắp bị rút gân. Lý Cảnh Nhan bị Lung Nguyệt nói vậy chọc giận, nếu không phải có mũ sa che, nhất định lúc này sẽ thấy nàng ta đang ấm ức đến khuôn mặt nho nhỏ đỏ thấu. Thải Điệp, lên xé mặt nàng cho ta, xem nàng ta còn liều lĩnh nữa hay không. Thải Điệp này chính là nô tỳ tâm đắc nhất của Lý Cảnh Nhan, cũng cuồng ngạo giống chủ tử nhà nàng ta mấy phần, không nghĩ ngợi bước lên muốn gạt mũ che của Lung Nguyệt. Nhưng sao Đào Châu có thể để nàng như nguyện? Thấy Thải Điệp đến gần, nàng bước lên một bước, liền đứng trước người Lung Nguyệt, đưa tay bắt lấy cổ tay vừa vươn ra của Thải Điệp, dùng sức một chút, liền nghe Thải Điệp a một tiếng, sau đó bị Đào Châu đẩy xuống mặt đất. Nhìn đại cổ tay nàng, máu đã ứ động một mảnh, năm dấu tay hiện lên vô cùng rõ. Lý Cảnh Nhan nhìn thấy Thải Điệp thua thiệt, mất mặt mũi, nâng giọng quát tiểu thái giám tùy thân của Lý Trạch Quảng. Nhìn cái gì? Thấy quận quân nhà người bị thua thiệt, người có mắt không? Còn không đi hỗ trợ sao? Tiểu thái giám nghe vậy, vội vàng tiến tới. Đào Châu nghĩ cùng đối phó tiểu thái giám như vừa rồi, ai ngờ lại khinh địch. Tiểu thái giám này biết chút quyền cước, Đào Châu mất thăng bằng, ngã quỵ về phía sau, đụng vào người Lung Nguyệt. Chợ trên con phố này vốn là nơi không bằng phẳng, khí lực đánh Đào Châu vô cùng mạnh, Lung Nguyệt nhất thời chênh vênh liền nghiêng người, mà Bùi Nguyên Tu vẫn canh giữ bên người nàng, chỉ nhẹ nhàng một cái ôm nàng vào lòng. Mặc dù Lung Nguyệt bình yên vô sự, yên vị trong lòng Bùi Nguyên Tu, nhưng theo quán tính cũng khiến mũ che đầu lệch đi, màn che khẽ bay, hé lộ khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp, khiến mấy người quanh đó hút vào một ngậm khí là tiên nữ hạ phàm. Bùi Nguyên Tu bụng dạ hẹp hòi, tất nhiên không thích vẻ đẹp của Lung Nguyệt bị người khác nhìn thấy, không quá để ý tỵ hiềm, liền ôm nàng vào ngực, chỉnh mũ cho nàng, nhìn đi nhìn lại rồi mới buông tay. Mập mờ như vậy mãi đến lúc khiến mặt Lung Nguyệt phím hồng, hai má đỏ ửng. Cũng chỉ trong thời gian ngắn này tiểu tường tử đã sớm đỡ được Đào Châu, nhấc chân đá tiểu thái giám ngã trên mặt đất. Đây chính là chủ nào tớ nấy. Lý Long Triệt là người nóng nảy, thì tiểu tường tử cũng không phải người tính tình ủ rũ. Đùng Nguyệt lộ mặt, tất nhiên Lý Quảng Trạch cùng Lý Cảnh Nhan cũng có cái nhìn rõ ràng. Bọn họ thật sự không có ấn tượng với Lý Long Trạch, nhưng lại vô cùng sâu sắc dáng vẻ Luân Nguyệt. Thứ nhất, thân phận Luân Nguyệt còn đó, bảo bối đầu quả tim của đương kim thánh thượng, nhìn thấy một lần dĩ nhiên ghi nhớ, để tránh ngày khác không cẩn thận đụng phải. Thứ hai, dung mạo Luân Nguyệt thật sự khiến người ta khó có thể quên. Lúc này, tất nhiên hai huynh muội nhận ra Luân Nguyệt, trong lòng nhất thời ảo não, hối hận không dứt. Trở về kinh, bọn họ cũng thu thập không ít tin tức về công chúa Thụy Mẫn, dĩ nhiên cũng nghe thấy chuyện tiểu hầu gia Trương gia vì đắc tội Luân Nguyệt bị anh vương ném đi Nam Sơn, khai hoang, đốt than. Thái tử cùng anh vương cực kỳ che chở vị muội muội này, trước không cần nói đến Thuận Cải đế, biết chuyện hôm nay sẽ như thế nào, chỉ riêng huynh đệ này cũng là một cửa ải khó. Mặc dù hiểu được, huynh muội bọn họ cùng là người hoàng thất, có thể lưu lại mấy phần mặt mũi, tất nhiên sẽ không bị ném vào núi giống như hầu gia Trương gia, nhưng cũng không chắc sẽ là kết quả tốt. Nữ nhi của đại công chúa Ninh Bình còn là ngoại tôn nữ của hoàng thượng, còn không phải bị ném đến Điền Trang gần 10 năm sau, mặc dù hôm nay được thả nhưng vẫn mang thân phận dân thường. Càng nghĩ, hai huynh muội Lý Trạch Quảng cùng Lý Cảnh Nhan càng kinh ngạc, gió thu bay qua càng lạnh, trên trán toát ra mồ hôi, cũng không nhìn là nơi nào, vội vàng quỳ xuống. Xin công chúa tha tội. Lần này đang có người vây xem náo nhiệt cũng quỳ xuống hành đại lễ. Luân Nguyệt cũng không tiện che giấu thân phận, lấy ra uy nghiêm công chúa lệnh cho dân chúng miễn lễ. Nhìn hai huynh muội đang quỳ không dám ngẩng mặt, nói nhỏ hai chữ mất hứng, sau đó liền không nói nhiều, xoay người tìm xe ngựa trở về. Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng mấy người Luân Nguyệt, Lý Cảnh Nhan cùng huynh trưởng mới đứng dậy. Cách màn che, trong mắt Lý Cảnh Nhan thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo.